and then you'll die. Độc Bộ Tiêu Dao, tập 245 đến tập 254, Giang Nhất Kiếm, một kiếm chém đầu. Dựa theo hiện tại tin tức, trên cơ bản có thể xác định hắn hẳn là xếp hạng tại địa bảng 20 bên trong, về phần xếp hạng bao nhiêu. Vậy thì phải xem kiếm lâu khóa mới hắc bảng ra lò. Nhưng là ta suy đoán, hẳn là 16 đến 19 ở giữa. Đồng Trường Hồng nói ra, 16 đến 19. Âu Dương Trấn run sợ rung động, đây đã là rất khủng bố thứ hạng. Phải biết một chút tiểu chư hầu vương quốc. Một nước cũng bất quá chính là một cái hắc bảng cao thủ. Xếp hạng 20 bên trong hắc bảng cao thủ. Muốn lấy thay mặt một cái tiểu chư hầu vương quốc đơn giản không uổng phí chuyện gì. Đây là trời trợ giúp ta Trường Hồng kiếm tông a. Đồng Trường Hồng hít sâu một hơi, lần này ngược lại là thật nhiều thua thiệt Hạo Nhi. Âu Dương Trấn nói ra, đúng vậy a. Lão Tam lần này làm phản, chúng ta đại trận đều không phát huy ra, không người ngăn trở đơn nhất hùng bọn người, Trường Hồng kiếm tông tất diệt a. May mắn là, vượt qua lần này kiếp nạn. Mặc dù vượt qua lần này, có thể. Ta lúc này một thân tu vi ngay cả áp chế nguyền rủa cũng khó khăn, chớ nói chi là uy hiếp người khác. Đường đường thập đại kiếm tông, liền các ngươi hai cái áp chế không nổi những cái kia minh thương ám tiễn a. Đồng Trường Hồng thở dài nói. Đều do chúng ta vô dụng. Âu Dương Trấn khom người quỳ ở trước mặt Đồng Trường Hồng. Đồng Trường Hồng khoát tay một cái nói, Trường Hồng kiếm tông cần một cường giả, các ngươi đi mời cầu Diệp Vũ làm Trường Hồng kiếm tông tông chủ. Tông chủ. Âu Dương Trấn ngạc nhiên lối ra. Hắn có thể đi vào hắc bảng 20, có đầy đủ lực uy hiếp. Đồng Trường Hồng nói ra, có một nhân vật như vậy, rất nhiều thế lực đều muốn thu hồi tâm tư, vẫn như cũ muốn đối với ta Trường Hồng kiếm tông cúi đầu. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là chúng ta đối với Diệp Vũ hiểu rõ có hạn, để hắn làm tông chủ. Cái này, vạn nhất, Đồng Trường Hồng nói ra, vạn nhất cái gì? Đồng Trường Hồng nói ra, chúng ta bây giờ loạn trong giặc ngoài, không có người cường thế, căn bản áp chế không nổi. Nơi đây nếu không phải hắn, chúng ta Trường Hồng kiếm tông đã diệt môn, lại kém kết quả, có thể kém đến loại kết quả này sao? Đồng Trường Hồng nói ra, không cần biết hắn là ai, nhiều nhất hủy Trường Hồng kiếm tông mà thôi. Mà kết quả này cũng nhiều nhất cùng trước đó kết quả một dạng. Huống chi, hắn nếu cứu Trường Hồng kiếm tông, ta tin tưởng hắn có mục đích gì cũng sẽ không lại hủy đi đi. Huống chi, chúng ta cũng không cần lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán lòng người. Nói không chừng, hắn lại vừa vặn là bị Đồng Hạo cứu, vừa vặn báo ân. Chính là đơn giản như vậy mà thôi. Âu Dương Trấn nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, đúng. Đồng Trường Hồng trên mặt tươi cười, cứ dựa theo ta nói làm đi. Chúng ta nhất định phải dựa vào người khác lực lượng sinh tồn. Thương Thiên may mắn, đưa tới một người như vậy, lại không nắm chắc liền lãng phí Thương Thiên hảo ý. Đúng. Âu Dương Trấn vẫn như cũ lo lắng. Đồng Trường Hồng lúc này lại cười đứng lên, dìu ta đứng lên, dẫn ta đi gặp hắn đi. Ra ra. Đồng Hạo nhìn xem ra ra hắn hình như tiểu tụy đi tới. Tranh thủ thời gian chạy lên trước nâng. Đồng Trường Hồng lại khoát tay áo, mang theo Âu Dương Trấn bọn người, trực tiếp quỳ xuống bái ở trước mặt Diệp Vũ. Bái kiến tông chủ. Trung trung điệp điệp hơn 10 người, đều quỳ xuống bái ở trước mặt Diệp Vũ. Cái này dọa Diệp Vũ nhảy một cái. Đồng Hạo bị một màn này bị hù cứ thế tại nguyên chỗ, tại Âu Dương Trấn rút lui lấy hắn ống quần tình huống dưới, mới hốt hoảng cùng mọi người cùng nhau té quỵ dưới đất. Mọi người làm cái gì vậy? Diệp Vũ nghiêng người đến một bên, tránh đi bọn hắn hành lễ. Ta Trường Hồng kiếm tông nguyện ý phụng công tử làm chủ. Đồng Trường Hồng trước tiên mở miệng nói. Đồng Hạo giật mình nhìn xem ra ra mình, không thể tin được đây là hắn Diệp Vũ nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Vũ, chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ thế mà có thể trở thành Trường Hồng kiếm tông chi chủ. Âu Dương Trấn mấy người cũng chờ lấy Diệp Vũ đáp ứng, bọn hắn không có nghĩ qua Diệp Vũ sẽ cự tuyệt. Thập đại kiếm tông tông chủ, hẳn là không bao nhiêu người có thể cự tuyệt. Không hứng thú. Có thể kết quả chính là để Âu Dương Trấn ngoài ý muốn, Diệp Vũ trực tiếp cự tuyệt nói. Cái này. Âu Dương Trấn sững sờ nhìn xem Đồng Trường Hồng. Đồng Trường Hồng lại đại hỉ. Cự tuyệt khả năng đại biểu cho Diệp Vũ thật đối với Trường Hồng kiếm tông không có ác ý. Lần này công tử cứu ta Trường Hồng kiếm tông, chúng ta không thể báo đáp. Chúng ta nguyện ý phụng công tử làm chủ để báo đáp lại. Đồng Trường Hồng trả lời. Ta lại không ngốc. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói. Ngươi Trường Hồng kiếm tông địch nhân không ít đi, các ngươi là muốn đem ta cột vào Trường Hồng kiếm tông đến uy hiếp những địch nhân này đi. Đồng Trường Hồng bọn người hai mặt cùng nhau dòm, Âu Dương Trấn lúc này nói ra, nhưng chúng ta dù sao cũng là thập đại kiếm tông. Bực này quyền thế, rất nhiều chư hầu vương quốc cũng không sánh nổi. Không hứng thú, ta không thích phiền phức. Diệp Vũ trả lời Đổng Trường Hồng nói, vô duyên vô cớ gây thù hằn nhiều như vậy, về sau nói không chừng ban đêm đi ngủ đều không an ổn. Đổng Hạo ngốc trệ tại nguyên chỗ, hắn đều bị trước mặt tình huống chìm ngốc trệ. Đầu tiên là Gia Gia mang theo đám người không hiểu thấu nhận Diệp Vũ làm chủ, hiện tại Diệp Vũ là lặp đi lặp lại cự tuyệt. Mẹ nó, Trường Hồng kiếm tông chi chủ A, lúc nào biến thành khoai lang bỏng tay, thế mà hai phe đều tại đẩy. Âu Dương Trấn mấy người cũng một mặt biệt khuất, vốn cho là đối phương nhất định cự tuyệt không được dạng này dụ hoặc, nhưng bây giờ người ta cho là rác rưởi. Cái này còn thế nào trò chuyện xuống dưới? Cái này truyền đi, bọn hắn Trường Hồng kiếm tông càng là uy nghiêm quét rác, nhưng thế lực đối địch kia sợ không bao lâu liền sẽ giết đi lên. Đổng Trường Hồng đối với Đổng Hạo nháy mắt ra dấu, muốn Đổng Hạo đi khuyên Diệp Vũ. Đổng Hạo bị Gia Gia mình buộc, chỉ có thể nói ra, Diệp huynh, ngươi lại suy nghĩ một chút. Trường Hồng kiếm tông uy trấn tứ phương, quyền thế ngập trời, vô số người ỷ vào chúng ta hơi thở sinh hoạt. Ngươi Trường Hồng kiếm tông đồng dạng địch nhân vô số A, ta không muốn ra cửa liền bị người nhớ thương, đi nhà vệ sinh còn bị người ám sát. Diệp Vũ trả lời Đổng Hạo nói, làm người tông chủ này khẳng định áp lực lớn, lại nguy hiểm, còn muốn gánh trách nhiệm, không có gì ý tứ. Đổng Hạo trước đó gặp Gia Gia cái kia phiên tư thái còn không thoải mái, có thể thấy được Diệp Vũ cự tuyệt, ngược lại là cảm thấy Diệp Vũ nhất định phải làm tông chủ mới được. Đổng Hạo chỉ có thể lấy tình động hiểu chi lấy để ý tới khuyên Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ chính là không hứng thú. Cả đám phía sau nói miệng đều muốn làm, có thể Diệp Vũ chính là không đáp ứng. Đổng Hạo bây giờ không có cái gì nói, chỉ có thể nói ra, Diệp huynh ngươi không phải là muốn xem chúng ta Trường Hồng kiếm tông điển tịch sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng làm tông chủ, cái gì điển tịch ngươi không đều tùy ý nhìn sao? Làm tông chủ có thể tùy tiện nhìn điển tịch, cái gì đều có thể nhìn. Diệp Vũ nhãn tình sáng lên, tự nhiên có thể, đây là tông chủ đặc quyền. Đổng Hạo hồi đáp, vậy cái này tông chủ ta làm. Diệp Vũ nói ra, mẹ nó, tất cả mọi người không nhịn được muốn chửi mẹ rồi. Ngươi đây đáp ứng, nhìn điển tịch tính là gì? Trường Hồng kiếm tông chủ quyền lợi, cái kia một hạng không thể so với cái này chân quý. Như nắm giữ tính mạng của vô số người, nắm giữ đông đảo tài nguyên, quyền thế ngập trời. Có thể đây hết thảy, cũng không sánh nổi để cho ngươi nhìn điển tịch trọng yếu. Cũng chỉ là nhìn xem điển tịch, ngươi liền quên đi ngươi nói nguy hiểm, trách nhiệm, áp lực. Bệnh tâm thần à. Âu Dương Trấn bọn người thổ huyết mắng to, sớm biết đơn giản như vậy, bọn hắn lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm gì. Kiếm lâu mới hắc bảng rất nhanh truyền ra. Kiếm lâu tự mình phái người đưa một phần bên trên Trường Hồng kiếm tông. Âu Dương Trấn bọn người trước tiên tìm tên Diệp Vũ. Diệp Vũ, Trường Hồng kiếm tông mới tông chủ, một kiếm chém giết hắc bảng cao thủ Công Tôn Phong, hơn 10 chiêu chém giết đơn nhất hùng, thần thông không biết, hắc bảng xếp hạng 16. Đối với mặt khác hắc bảng cao thủ cao tới vài tờ tin tức, Diệp Vũ tin tức cũng chỉ có giải rác vài câu nói. Nhưng chính là như thế mấy câu, để kiếm vương triều không ít thế lực chấn động. Hắc bảng 16 đây là khái niệm gì? Bởi vì hắc bảng 16 trước đó, không phải nửa bước chí cảnh chính là chí cảnh cường giả. Nói cách khác, kiếm lâu cho rằng Diệp Vũ tại nhập cảnh cảnh giới mạnh nhất, thần thông mạnh nhất. Diệp Vũ nhất bảng thành danh, người trong thiên hạ đều biết có một cường giả như thế. Nguyên bản dục dịch các đại thế lực, lúc này cũng đều dần xuống tới. Mặc dù Diệp Vũ không bằng Đổng Trường Hồng cường đại, thế nhưng chỉ thua kém ba cái danh từ. Đối với kiếm lâu xếp hạng, không có người sẽ có dị nghị, bởi vì kiếm lâu lịch đại hắc bảng đều 10 phần phù hợp. Diệp Vũ cái tên này, tại kiếm vương triều lan truyền ra. Đương nhiên cũng rất nhiều người đang dò xét lấy Diệp Vũ tin tức, muốn rõ ràng hơn nhận biết cái này vừa vào hắc bảng liền đi vào 16 tên người mới. Mà chính là dưới loại tình huống này, một tin tức lan truyền ra. Tân tấn hắc bảng cao thủ Diệp Vũ, đồng dạng ngưỡng mộ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đường Mộng Nhi. Mà lại bởi vì vọng tưởng tiếp cận Đường Mộng Nhi, bị Đường gia chí cảnh đả thương qua. Tin tức này dẫn tới rất nhiều người đều khẽ giật mình, bất quá lại cảm thấy đương nhiên. Diệp Vũ trẻ tuổi như vậy, lại như thế cường đại, tự nhiên hy vọng xa vời đạt được mỹ nhân lọt mắt xanh. Chỉ là rất đáng tiếc, Đường gia đối với Đường Mộng Nhi bảo vệ quá tốt rồi. Hiếm có nam tử có thể tiếp cận. Rất thật tốt sự tình người. Cũng bởi vì tin tức này, tiến đến hỏi thăm Đường gia tin tức liên quan tới Diệp Vũ, muốn bổ sung càng nhiều. Thế nhưng là từ Đường gia lấy được tin tức lại là chưa từng có chuyện này, Diệp Vũ cũng không có cùng bọn hắn Đường gia giao thủ qua, chớ nói chi là đả thương hắn. Chậc chậc. Diệp Vũ trọng thương sự tình mọi người đều biết, mà lại nghe nói Đổng Hạo cứu mới giúp trợ Trường Hồng kiếm tông. Đúng vậy à. Nghe nói cũng là bởi vì Đường Mộng Nhi bị trọng thương à. Đường gia tại che giấu cái gì à. Đánh rồi thì thôi, dù sao vọng tưởng tiếp cận Đường Mộng Nhi người bọn hắn cũng không phải chỉ đánh một cái. Đúng vậy à. Bọn hắn cự tuyệt như vậy kiên định, cảm giác có quỷ à. Là có mà.

kiếm đạo bí thuật, kiếm đạo kỹ xảo. Diệp Vũ trốn ở tông chủ điện, cơ hồ trầm mê ở trong đó. Hắn không ngừng luyện kiếm, không ngừng cảm ngộ, không ngừng tu hành. Dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ đối với kiếm đạo hiểu rõ càng ngày càng sâu. Trọng yếu nhất chính là, hắn có một cái hệ thống nhận biết cùng học tập. Lúc này Diệp Vũ, các loại kiếm thuật đều có thể thi triển một chút, không giống trước đó chỉ có một bộ Thập Vạn Bát Thiên Kiếm có thể hiện ra. Diệp Vũ lúc này tâm niệm vừa động, có thể động dụng kiếm chiêu rất nhiều. Mà lại mỗi một bộ đều có thể thể hiện ra khác biệt kiếm ý. Coi như thế giới này, có thể thi triển nhiều như vậy kiếm thuật kiếm chiêu, cũng sẽ không nhiều gặp đi. Diệp Vũ ánh mắt đặt ở cuối cùng trên một bộ điển tịch, đây là Trường Hồng Kiếm Tông Trấn Sơn Chí Bảo, Trường Hồng Kiếm Quyết. Bất quá cho đến tận này, Diệp Vũ vẫn luôn là tu hành mặt khác kiếm chiêu, chưa từng tu hành Trường Hồng Kiếm Quyết. Trường Hồng Kiếm Quyết lấy thần ngọc cánh chịu, Diệp Vũ lật ra ngọc thư, đơn giản nhìn một bên. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát giác được Trường Hồng Kiếm Quyết phi phàm. Một bộ chí cảnh thần thông. Diệp Vũ trong nháy mắt sáng tỏ một bộ này kiếm quyết là tồn tại gì. Thứ này lại có thể là một loại có thể tu hành đến chí cảnh thần thông kiếm quyết, theo bộ liền ban tu hành, chỉ cần có thể tu hành đến đại thành, liền có thể thành tựu chí cảnh. Bất quá, mỗi người là không giống với, hoàn toàn đi con đường của người khác, rất khó tu hành đến đại thành tình trạng. Diệp Vũ ẩn ẩn minh bạch, vì cái gì thế giới này kiếm đạo khủng bố như thế? Vì cái gì tu hành đến nhập cảnh người tu hành cường giả hạng nhất nhiều vô số kể, Trường Hồng Kiếm Tông liền có thể bao quát trên trăm, có thể chí cảnh cường giả, lại rất ít. Hắc bảng bên trên có trăm tên người tu hành, chỉ có 10 vị đạt tới chí cảnh. Thì ra là thế, trên đời này người, có quá nhiều kiếm quyết có thể tu hành, cho nên làm từng bước tu hành, liền có thể thành tựu nhập cảnh cường giả. Tỷ như bộ này Trường Hồng Kiếm Quyết, chỉ cần tu hành đến tiểu thành, liền có thể thành tựu nhập cảnh cường giả. Bất quá, muốn thành tựu chí cảnh cũng quá khó khăn. Diệp Vũ sáng tỏ, những người này thành cũng kiếm quyết, bại cũng kiếm quyết. Có được như vậy khủng bố như thế kiếm đạo cơ sở, chẳng khác gì là đứng ở trên vai người khổng lồ. Nhìn thấy đường tự nhiên xa. Thế nhưng là, mỗi một loại kiếm quyết muốn đại thành, đều là rất khó, bởi vì muốn triệt để nắm giữ thần thông của đối phương. Không phải là của mình đồ vật, muốn 100% phù hợp nắm giữ sao mà khó khăn. Đây cũng chính là vì cái gì thế giới này kiếm đạo như vậy hưng thịnh, nhập cảnh cường giả vô số, chí cảnh khó gặp tình trạng. Diệp Vũ nhìn xem cái này Trường Hồng Kiếm Quyết, tâm thần dung nhập trong đó, cảm giác trong đó biến hóa. Hắn có tạo hóa quyết, nhưng cũng không thể nói có thể tu luyện tới đại thành. Chí cảnh thần thông, muốn tu hành đến đại thành. Vậy sẽ phải hoàn toàn phù hợp đối phương, mỗi người tâm cảnh hàm ý không giống với, coi như nắm giữ nó kiếm ý, cũng khó có thể làm đến 100% phù hợp. Huống chi, Diệp Vũ chỉ là lấy làm tham khảo, cũng không muốn hoàn toàn phù hợp, nhờ vào đó mà đạt tới chí cảnh. Kiếm đạo của hắn chính mình sẽ đi, hắn đã mở ra thần thông, tự nhiên lấy thần thông của mình làm căn cơ đi đến chí cảnh. Có một bộ này chí cảnh kiếm quyết tham khảo, đi đến chí cảnh thì càng có hy vọng. Diệp Vũ trên mặt tươi cười, nghĩ thầm người tông chủ này cũng là làm không lỗ. Ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị nhất cổ tác khí cảm ngộ Trường Hồng Kiếm Quyết tinh túy lúc, lại nghe được Đổng Hạo ở bên ngoài hô to. Từ khi Diệp Vũ đem Âu Dương Trấn đuổi đi về sau, mặc kệ là Đổng Hạo cùng Âu Dương Trấn đều cực ít tới quấy rầy mình, lúc này nghe vội vã hô to. Diệp Vũ nghĩ đi ra tông chủ điện. Diệp huynh, nha, tông chủ, đại trưởng lão Âu Dương Trấn có việc xin ngươi thương lượng. Đổng Hạo nói ra, hắn nói nhất định phải ta mời ngươi ra ngoài gặp hắn một lần. Hắn nói liên quan đến tông môn sinh tử đại sự. Nghiêm trọng như vậy. Diệp Vũ cười nói, vậy liền đi xem một chút đi. Diệp Vũ nhìn xem Đổng Hạo cung cung kính kính đứng ở bên cạnh bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng. Vỗ bờ vai của hắn nói ra, ngươi ta là bạn tốt, không cần đến như vậy co quắp, không nên đem ta xem như cái gì tông chủ. Tôn ti có khác, ta. Đổng Hạo còn muốn nói điều gì? Lại bị Diệp Vũ một giáo đá vào trên mông. Cút đi. Còn cùng ta nói cái gì tôn ti có khác? Về sau có Đường Mộng Nhi bức tranh thời điểm, ngươi cũng đừng hỏi ta muốn. Uống hoa tử ngươi ở bên cạnh hầu hạ. Đừng à. Đổng Hạo vẻ mặt đau khổ nhìn xem Diệp Vũ nói. Đây không phải đại trưởng lão lặp đi lặp lại phân phó ta nha. Ngươi cho rằng ta muốn à. Trước kia ta là thiếu tông chủ. Lần này địa vị sẽ hạ xuống nhiều như vậy. Không có việc gì. Chờ ta một chút phong ngươi một cái phó tông chủ thế nào. Diệp Vũ nói ra. Thật. Đổng Hạo hưng phấn hô lớn. Bất quá lập tức hắn liền sắc mặt ảm đạm xuống. Hay là đừng suy nghĩ. Thực lực của ta không vào hắc bảng. Làm phó tông chủ đừng nói đại trưởng lão bọn hắn không đồng ý. Gia gia của ta cũng có thể cầm cây gậy quất ta. Ha ha ha. Diệp Vũ cười nói, ngươi đi theo ta, không làm phó tông chủ vậy cũng tương đương với phó tông chủ, sợ cái gì? Vậy cũng đúng. Đồng Hạo lặng lẽ cười nói, về sau ta liền làm ngươi người phát ngôn, dắt ngươi ra hổ đi giáo huấn một chút đại trưởng lão. Diệp Vũ cùng Đồng Hạo trong lúc nói cười đi đến đại điện, Âu Dương Chấn bọn người đã sớm chờ lấy, gặp Diệp Vũ đến bọn hắn thở dài một hơi. Tông chủ. Âu Dương Chấn một đám trưởng lão rất cung kính đối với Diệp Vũ hành lễ. Diệp Vũ gật gật đầu, đi đến thủ tọa nhập tọa, sau đó ánh mắt đảo qua đám người nói ra, nói đi, chuyện gì nhất định muốn gặp đến ta. Âu Dương Chấn tranh thủ thời gian rất cung kính xuất ra một phong thư cho Diệp Vũ, tông chủ xem trước. Diệp Vũ nghi hoặc, tiếp nhận phong thư này. Phong thư này lại là lấy xích kim làm phong thư, mặt trên còn có bí thuật, Diệp Vũ ở phía trên cảm giác được một cỗ nồng đậm kiếm ý. Bất quá phong thư này đã mở ra, nghĩ đến Âu Dương Chấn bọn người nhìn qua. Diệp Vũ lấy ra tin, phía trên ghi lại lời nói rất ít, đại khái ý tứ chính là, Trường Hồng Kiếm Tông muốn giao một năm mới tuế cống. Kiếm quốc muốn chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông giao tuế cống. Trước kia không có giao qua. Diệp Vũ mặc dù là hỏi thăm, có thể trên cơ bản đã xác định, bằng không bọn hắn vì sao muốn tìm chính mình thương lượng, nếu là giao qua dựa theo năm trước làm việc là được rồi. Trước kia giao qua, thế nhưng là gần nhất 10 năm, nhưng không có lại giao rồi. Âu Dương Chấn trả lời Diệp Vũ nói, có ý tứ gì? Diệp Vũ có chút không hiểu. Trường Hồng Kiếm Tông tại Kiếm Quốc cương vực bên trong, trên thực tế Trường Hồng Kiếm Tông cũng là thần phục Kiếm Quốc. Điểm này ngoại giới không biết, thậm chí chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử cũng không biết, cũng chỉ có chúng ta mấy cái cao tầng biết, chúng ta cũng coi như Kiếm Quốc bên ngoài thế lực. Âu Dương Chấn nói ra, chỉ bất quá. Những năm này chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là lão tông chủ tùy thời đều có thể đi vào chí cảnh. Cho nên Kiếm Quốc đối với chúng ta 10 phần lễ ngộ, xem như là hợp tác đồng bạn. Cũng không phải là trên dưới thuộc quan hệ. Nói cách khác, bởi vì Trường Hồng Kiếm Tông tùy thời có một cái chí cảnh nguyên nhân, bọn hắn coi các ngươi là làm hợp tác đồng bạn. Mà bây giờ không có chí cảnh, cho nên muốn khôi phục cấp dưới quan hệ, muốn chúng ta thần phục hắn rồi. Diệp Vũ hỏi, Kiếm Quốc đại khái là ý tứ này. Âu Dương Chấn thở dài nói, lão tông chủ phế đi, chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông ra lại chí cảnh vô vọng, không thể tại hắc bảng 10 vị trí đầu chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Kiếm Quốc tự nhiên không sợ hãi chút nào. Nói đến đây, Âu Dương Chấn thở dài một tiếng nói, muốn chúng ta giao tuế cống, đây là một cái thăm dò. Chính là muốn thăm dò chúng ta có phải hay không muốn thần phục bọn hắn. Những năm này, Kiếm Quốc cùng Tề Quốc Ngụy Quốc tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn đều muốn nhất thống Kiếm Vương Triều. Chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông hiện tại thế yếu, bọn hắn sợ là muốn đem Trường Hồng Kiếm Tông hợp nhất. Diệp Vũ gật đầu nói, vậy các ngươi thấy thế nào? Âu Dương Chấn thở dài nói, nếu là lão tông chủ không có phế, bọn hắn tự nhiên không dám làm như thế, đương nhiên làm chúng ta cũng có thể bỏ mặc. Nhưng bây giờ, Kiếm Quốc làm Kiếm Vương Triều mạnh nhất thế lực, dùng cái này lúc gặp phải đại kiếp Trường Hồng Kiếm Tông. Thật khó mà chống lại hắn chiêu an. Chỉ là, bị bọn hắn chiêu an. Đến lúc đó Trường Hồng Kiếm Tông vận mệnh liền không nằm trong sự khống chế của chúng ta. Âu Dương Chấn thở dài nói. Diệp Vũ gật đầu ra hiệu biết, xuất ra tin coi lại một lần nói ra. Bọn hắn yêu cầu ta tự mình áp giải tới cống tiến về Kiếm Quốc Vương Thành, cũng được, vậy ta liền tự mình đi một chuyến. Tại trên núi này ngây người lâu như vậy, ta cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút cái này Kiếm Vương Triều phong mạo. Tông chủ, ngươi. Âu Dương Chấn nói ra. Diệp Vũ khoát tay áo, ngăn cản lời của hắn. Các ngươi đi an bài đi. Ngày mai liền xuất phát, về phần chuẩn bị tuế cống, cũng không cần. Tông chủ, không có tuế cống, sợ là Kiếm Quốc Hoàng đế sẽ không từ bỏ thôi. Âu Dương Chấn nói ra. Dựa theo ta nói làm. Mặt khác các ngươi không cần lo lắng, an tâm bảo vệ tốt Trường Hồng Kiếm Tông là được. Diệp Vũ trả lời Âu Dương Chấn. Âu Dương Chấn vẫn như cũ lo lắng, có thể Diệp Vũ căn bản không để ý tới bọn hắn, tự lo lấy rời đi. Gặp Diệp Vũ rời đi, Âu Dương Chấn cau mày. Tông chủ không mang theo tuế cống đi Vương Thành, hắn đây là có chủ ý gì? Không chuẩn bị giao tuế cống sao? Hắn nếu lựa chọn đi Kiếm Quốc, không phải là không muốn giao tuế cống. Vi Lập Quần nói ra, tuế cống chỉ là một lý do, trên thực tế Kiếm Quốc muốn là chúng ta thần phục. Tông chủ hẳn là khám phá điểm ấy, cho nên cảm thấy mang cùng không mang theo không quan trọng. Thế nhưng là không mang theo, Kiếm Quốc liền có thừa cơ gây chuyện viện cớ, sợ là tông chủ sẽ trong đó đụng phải không thiện đãi gặp. Âu Dương Chấn nói ra, ai, đi để Đồng Hạo lại thuyết phục đi. Vi Lập Quần nói ra, thế yếu bị người lấn. Đây là có tông chủ nguyên nhân, bằng không sợ là Kiếm Quốc trực tiếp phái người đến hợp nhất đi. Thật cứ như vậy đi Kiếm Quốc Vương Thành sao? Đồng Hạo đứng ở bên người Diệp Vũ. Bọn hắn lúc này thừa người một đầu thuyền lớn tiến về Vương Thành. Đồng Hạo khắp khuôn mặt là lo lắng. Diệp Vũ lần này tiến đến, cái gì đều không có chuẩn bị, mà người cũng cực ít. Ngoại trừ hắn cùng cửu trưởng lão Hoàng Thông 10 hơn người, chính là duy trì vận hành đầu này thuyền lớn thủy thủ. Chỉ là đi Vương Thành nhìn một chút mà thôi, không cần đến lo lắng. Diệp Vũ cười nói với Đồng Hạo, yên tâm đi, không có vấn đề gì. Đồng Hạo trong lòng đều đang mắng mẹ, cái gì không có vấn đề à, đó là kiếm quốc Vương Thành à. Coi như mình ra, đạt tới chí cảnh, đến nơi đó cũng không dám nói không có vấn đề à. Đương nhiên, ở tại Trường Hồng Kiếm Tông khẳng định là không có vấn đề. Thế nhưng là, hiện tại ngươi chỉ là địa bảng 16, hơn nữa còn đến người khác địa bàn, làm sao có thể không có vấn đề. Diệp Vũ cũng mặc kệ Đồng Hạo suy nghĩ gì, hắn lúc này bưng lấy Trường Hồng Kiếm Quyết, ngồi ở mũi thuyền tự lo lấy nhìn xem Ngọc Thư, tâm thần dung nhập trong đó. Theo Diệp Vũ, xác thực đi Vương Thành không có gì lo lắng. Âu Dương Chấn không phải nói, Trường Hồng Kiếm Tông có chí cảnh mà nói, Vương Triều cũng kiêng kỵ, coi bọn họ là làm hợp tác đồng bạn mà không phải thần tử. Diệp Vũ nghĩ thầm lấy thực lực của mình, đối mặt chí cảnh tuyệt đối không sợ. Diệp Vũ có lòng tin đối mặt hắc bảng bên trong bất kỳ một người nào. Bất quá, nơi đó dù sao cũng là Vương Thành, có thể có được kiếm Vương Triều lớn như vậy cương vực kiếm quốc, khẳng định vô cùng cường đại, chỉ là lấy mình bây giờ thực lực sợ là không đủ. Xem ra, vẫn là phải mau chóng thành tựu chí cảnh, dạng này mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Diệp Vũ nói thầm, lấy thần thông của hắn cường đại, lại phối hợp tự thân sở học, thành tựu chí cảnh, hắn tự tin đối mặt cực cảnh cũng có thể một trận chiến. Diệp Vũ chưa từng gặp qua cực cảnh mạnh cỡ nào, nhưng Diệp Vũ nghĩ thầm mặc kệ mạnh cỡ nào, chính mình đạt tới chí cảnh coi như chiến không được cực cảnh, cũng có thể thong dong rút đi. Ngược lại là muốn kiến thức một chút thế giới này cực cảnh cường giả. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, những ngày này hắn cũng biết đến, tại hắc bảng phía trên, còn có một cái cực bảng. Cực cảnh cường giả, đều trên bảng nổi danh. Bất quá, cực trong bảng người, cực ít xuất hiện trên thế gian, thiên hạ hay là hắc bảng cường giả vi tôn. Trường Hồng Kiếm Tông khoảng cách kiếm quốc rất xa, Diệp Vũ lại đặc biệt phân phó thuyền không cần mở quá nhanh. Cho nên đến kiếm quốc phải cần một khoảng thời gian. Diệp Vũ nghĩ thầm, thật tốt mượn đoạn thời gian này thành tựu chí cảnh. Đồng Hạo nhìn xem Diệp Vũ mỗi ngày nhìn xem Trường Hồng Kiếm Quyết, cảm thấy Diệp Vũ cử chỉ điên rồ. Coi như muốn tu hành, cũng không phải tu hành như vậy à. Trường Hồng Kiếm Quyết cao thâm mặt chắc, không đi luyện kiếm làm sao có thể cảm ngộ đưa ra bên trong hàm ý. Chỉ có không ngừng luyện tập kiếm chiêu, lúc này mới có thể cùng ý cảnh không ngừng xác minh. Bất quá, Đồng Hạo tự nhận thực lực so Diệp Vũ kém nhiều lắm, cũng không tốt mở miệng đi chỉ điểm Diệp Vũ cái gì. Diệp Vũ bưng lấy Trường Hồng Kiếm Quyết, tâm thần đắm chìm tại trong đó, hắn lấy thần hồn tại thần hải không ngừng diễn hóa trong đó kiếm ý. Nếu là Đồng Hạo biết, tất nhiên sẽ chấn kinh vạn phần. Dạng gì thần hồn có thể cường đại như vậy trực tiếp ở trong thần hải diễn hóa tu hành. Mượn tạo hóa quyết, Diệp Vũ không ngừng phân giải Trường Hồng Kiếm Quyết. Đối với Trường Hồng Kiếm Quyết ý cảnh càng ngày càng hiểu rõ. Thiên địa vạn vật quả nhiên đều là nói. Trường Hồng Kiếm Quyết, ở chỗ một cái chữ nhanh. Địa phương khác, không thể nói kinh diễm. Nhưng một kiếm như hồng bên trên, lại đạt đến dọa người tình trạng. Loại thần thông này, chính là cầu vồng. Cầu vồng xuất hiện, vượt ngang giữa thiên địa hai đầu. Trường Hồng Kiếm Quyết cũng thế, đại thành thời điểm, một kiếm mà ra, chớp mắt có hồng quang kiếm khí đạt tới địch thủ chỗ ở, tạo dựng ra một đạo cầu vồng. Diệp Vũ sáng tỏ, chí cảnh bản chất, vẫn là ở chỗ ý cường đại, tích lũy đến một loại thuần túy nồng đậm tình trạng, cùng tự thân hoàn toàn phù hợp, thần thông cùng tự thân giao hòa đến không phân khác biệt. Đây chính là chí cảnh. Diệp Vũ dòm ra chí cảnh bí mật, cũng minh bạch kiếm thiên phàm nói mình vĩnh viễn không cách nào đạt tới chí cảnh nguyên nhân. Bởi vì chính mình kiếm đạo quá nông cạn mà nói, viết quá ít, như thế nào đạt tới hoàn thiện đạt tới thuần túy tình trạng, chớ nói chi là cùng tự thân giao hòa. Bất quá đối với lúc này Diệp Vũ tới nói, cái này không còn là hạn chế, sở học của hắn biết, có bao nhiêu người có thể so sánh từng chiếm được. Diệp Vũ tay nâng lấy Trường Hồng Kiếm Quyết, nhìn qua hồ nước, thuyền tại tiến lên, nhộn nhạo lên sóng cả từng đợt lan truyền ra. Diệp Vũ nhìn qua cái này một hình ảnh, tâm như tịnh thủy. Diệp Vũ ngồi ở mũi thuyền bên trên, gió thổi hắn, mát mẻ tập kích người, quần áo của hắn đang tung bay. Đồng Hạo nhìn xem Diệp Vũ, rõ ràng Diệp Vũ cùng trước đó ngồi phương thức giống nhau như đúc, nhưng hắn nhưng lại có hoàn toàn không giống cảm giác. Diệp Vũ quan sát nước hồ, kiếm ý trong thân thể tung hoành, đạo vận tại thể nội xen lẫn ngưng tụ, thể nội đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Vũ cảm giác được chính mình đạt đến một tầng thứ mới, kiếm ý cùng thân thể giao hòa, không phân khác biệt, chân chính phù hợp, thần thông chi huy, mang theo chém chết chi lực, muốn chém diệt hết thảy. Diệp Vũ huyết nhục, cũng không ngừng bị chém chết sinh cơ. Bất quá mỗi lần chém chết đằng sau, lập tức lại khôi phục. Ngược lại là kiếm ý tại rèn luyện ở giữa, ẩn ẩn cảm giác được phản phát quy chân cảm giác, ẩn ẩn chém ra một chút bản nguyên chi lực. Hắn đắm chìm tại trong đó, cảm giác thân thể mỗi một tấc biến hóa, cả người có một loại khó có thể tưởng tượng an tĩnh. Đồng Hạo chỉ cảm thấy Diệp Vũ có chút không giống, lại chênh lệch không đến Diệp Vũ trong thân thể biến hóa. Đến đông đảo kiếm đạo kỹ pháp, sửa cũ thành mới, bổ sung, rốt cục mượn những này tích lũy, để tự thân thần thông càng phát hoàn thiện, đi vào đến chí cảnh. Cảm thụ được thần thông của mình kiếm ý tại tự chém tự thân. Mỗi lần chém đi đều muốn chém chết tự thân tinh khí thần, mặc dù thần thông lần nữa phản hồi về đến, có thể Diệp Vũ vẫn như cũ tim đập nhanh. Cũng chính là thân thể của hắn có thể chịu đựng lấy, nếu là người bên ngoài mà nói, căn bản kiên trì không đến thần thông bổ sung tinh khí thần liền bỏ mình. Mỗi lần kiếm khí tự chém, cũng có thể cảm giác được chính mình nhiều một sợi bản nguyên chi lực. Đây là luân hồi thần thông có hiệu quả. Diệp Vũ từ trong luân hồi thần thông siêu thoát mà ra, nhưng tương tự mang theo luân hồi thần thông thuộc tính. Lấy kiếm khí ma luyện tự thân, đây cũng là một loại tu hành. Mới vào chí cảnh, Diệp Vũ cần thế gian cảm ngộ, cần thế gian vững chắc. Nhiều khi, Diệp Vũ vẫn như cũ đứng ở mũi thuyền bên trên. Chỉ bất quá, hắn không nhìn nữa Trường Hồng kiếm quyết. Thế gian một chút xíu đi qua, thuyền lớn càng ngày càng tiếp cận kiếm quốc vương thành. Diệp Vũ đối với chí cảnh cảm ngộ càng phát thâm thúy, đồng dạng cũng càng phát vững chắc. Thể nội thần nguyên càng phát bàng bạc, nhưng trọng yếu nhất chính là, kiếm ý mượt mà cùng với tự thân phù hợp giao hòa, đây mới là chí cảnh chân chính chỗ kinh khủng. Lúc này Diệp Vũ tự tin chém ra kiếm khí, uy lực viễn siêu trước đó. Ngừng thuyền, ngừng thuyền. Tại Diệp Vũ tâm hồn thu liễm lúc, lại nghe được thủy thủ hô to thanh âm. Diệp Vũ cảm nhận được thuyền nhanh tại giảm bớt, còn tưởng rằng đến vương thành. Định mắt nhìn lại, mới phát hiện là một đầu thuyền lớn hoành ngăn ở trước mặt hắn. Diệp Vũ còn không có hỏi chuyện gì xảy ra, liền gặp được Đồng Hạo vội vã chạy đến Diệp Vũ trước mặt, đường ra thuyền lớn hoành ngăn trước mặt chúng ta, bị ép ngừng thuyền. Diệp Vũ khẽ giật mình, đường ra thuyền lớn vì cái gì cản con đường của chúng ta? Đồng Hạo trên mặt lộ ra lúng túng thần thái, bởi vì lời đồn trải qua nhiều ngày như vậy lên men. Đã truyền đến Diệp Vũ mạnh ngủ Đường Mộng Nhi mang thai tam bảo thai, trình nộ. Tại Diệp Vũ uy hiếp dưới, Đồng Hạo cuối cùng nói cho Diệp Vũ. Đồng Hạo tâm thần bất định, còn tưởng rằng Diệp Vũ lại bởi vậy bão nổi hung hăng đánh hắn. Nhưng không có nghĩ đến Diệp Vũ mặt tươi cười nói, đây là vị kia hảo hán giải đi ra tin tức, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng quả thực là ta chi kỷ a. Thế mà biết ta chính là dạng này một cái uy vũ hùng tráng hán tử, một kích liền có thể hoài ba cái. Cái này, một lần hoài ba cái này cùng nam nhân là không phải uy vũ hùng tráng cũng không quan hệ đi. Đồng Hạo cẩn thận nhắc nhở Diệp Vũ, ta gặp qua có vẻ bệnh nam nhân, thê tử của hắn liền hoài qua tam bảo thai. Phi, đây là nhà hắn sát vách lão vương thành quả đi. Diệp Vũ nổi giận nói, làm sao ngươi biết nhà hắn hàng xóm có gọi lão vương? Đồng Hạo kinh ngạc nói. Diệp Vũ không thèm để ý Đồng Hạo, trực tiếp đi qua, nhìn thấy mặt khác một đầu thuyền lớn đứng đấy một thanh niên, chính nghe được hắn gầm thét, để cho các ngươi tông chủ Diệp Vũ cút ra đây, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ hết thảy, chúng ta tông chủ há lại ngươi có thể khiêm nhục, Đường Hổ, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, bằng không đừng trách ta Trường Hồng Kiếm Tông không khách khí. Hoàng Thông ngươi hù dọa ai vậy, ta Đường gia sẽ còn sợ ngươi Trường Hồng Kiếm Tông hay sao? Đường Hổ cả giận nói. Mau để cho Diệp Vũ cút ra đây gặp ta. Hoàng Thông vừa định quát tháo, đã thấy đến Diệp Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn, gia hỏa này là ai à? Phách lối như vậy. Đối với hắc bảng bên trong người cũng hô to gọi nhỏ. Hoàng Thông tranh thủ thời gian cung kính hành lễ, khởi bẩm tông chủ, đây là Đường Mộng Nhi Đường ca, xếp hạng 13, tên Đường Hổ. Nhập cảnh cao thủ, nghe đồn cùng hắc bảng cao thủ giao thủ trăm chiêu mới bị thua, được cho tuấn tài. Đường Hổ nhìn thấy Hoàng Thông tư thái. Suy đoán ra Diệp Vũ thân phận, đứng tại trên thuyền lớn đối với Diệp Vũ hô lớn, ngươi chính là Diệp Vũ. Hừ, ngươi thế mà sử dụng hạ lưu như vậy thủ đoạn, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ hết thảy, ta Đường gia nói không chừng có thể buông tha ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Đường Hổ cười nói, làm sáng tỏ cái gì à? Ta cùng Mộng Nhi ở giữa sự tình, ta cũng rất tò mò rốt cuộc là ai lại loạn truyền, quả thực là không thể nói lý à. Cái gì một chút liền mang thai tam bảo thai, đơn giản không có chút nào phù hợp thực tế. Đúng, Mộng Nhi thật mang thai sao? Đường Hổ sững sờ, lập tức sắc mặt giận dữ. Gia hỏa này có ý tứ gì? Đây là làm sáng tỏ. Mở miệng một tiếng Mộng Nhi gọi, mặc dù không có cái gì thừa nhận, có thể cái này truyền đi, sợ là ngồi vững Đường Mộng Nhi cùng Diệp Vũ phát sinh qua cái gì sự tình. Đồ vô sỉ, ngươi lại dám như vậy làm bẩn Mộng Nhi muội muội thanh danh. Ta và ngươi thề không bỏ qua. Đường Hổ gầm thét. Làm bẩn cái gì à? Ta cũng không có làm gì à? Mộng Nhi ta một mực rất ngưỡng mộ, cũng chưa từng đối với nàng dùng sức mạnh qua. Có một số việc, đều là bên ngoài tin đồn. Diệp Vũ trả lời Đường Hổ nói. Đường Hổ khẽ giật mình, nghĩ thầm ra hỏa này là tại giải thích. Bất quá Diệp Vũ phía dưới một câu, để Đường Hổ khí mặt đều xanh mét. Ta đối với Mộng Nhi còn về phần dùng sức mạnh sao? Dùng sức mạnh loại này hèn hạ mánh khóe, ta cho tới bây giờ đều là xem thường cùng khinh thường. Tình cảm chuyện này, ta cảm thấy nước chảy thành sông tốt nhất. Diệp Vũ quang minh lẫm liệt nói. Ta thao. Đại gia ngươi. Đường Hổ tức nổ tung, gia hỏa này nói là Đường Mộng Nhi cùng hắn có tư tình ý tứ. Ta muốn giết ngươi. Đường Hổ tức thì nóng giận, gân xanh phun trào. Diệp Vũ cười ha ha, đứng ở đầu thuyền nhìn xem Đường Hổ nói, ngươi lại đánh không lại ta, giết cái gì giết. Còn có nể mặt Mộng Nhi, chúng ta cũng không thích hợp là địch a. Ngươi, ngươi. Đường Hổ tức nổ tung, bất quá nghĩ đến gia hỏa này hắc bảng 16 thực lực, lại cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Chính mình giống như thật đánh không lại gia hỏa này. Ta thế nhưng là người của Đường gia. Đường Hổ giận dữ hét. Ta biết a. Cho nên xem ở Mộng Nhi phân thượng, chúng ta không thích hợp là địch nha, không phải cùng ngươi nói thôi. Diệp Vũ nói ra. Đường Hổ nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, đừng trách ta không khách khí. Ngươi lại đánh không lại ta. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói. Ta Đường gia không phải ngươi Trường Hồng Kiếm Tông có thể trêu chọc nổi. Đường Hổ lấy Đường gia uy hiếp. Ngươi lại đánh không lại ta. Diệp Vũ tiếp tục nói. Trường Hồng Kiếm Tông hiện tại loạn trong giặc ngoài, còn gây thù hằn ta Đường gia. Ngươi đây là lấy chết chi lộ. Ngươi lại đánh không lại ta. Phốc phốc. Đường Hổ suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, hắn cảm thấy quá hoan uổng. Ta đánh không lại ngươi, thế nhưng là ta Đường gia mạnh à. Chẳng lẽ những này ngươi cũng nghe không được sao? Ngươi tổ tông. Ta Đường gia có là thủ đoạn đối phó ngươi. Đường Hổ nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Bằng vào ta cùng Mộng Nhi quan hệ, các ngươi Đường gia nói không chừng coi ta là làm là người một nhà. Diệp Vũ nghiêm túc hồi đáp. Người một nhà đại gia ngươi. Đường Hổ mắng to. Ngươi cần phải thật dễ nói chuyện, ngươi có thể đánh không lại ta. Diệp Vũ nghiêm túc nhắc nhở Đường Hổ nói. Đường Hổ một hơi giấu ở ngực, hít sâu một hơi nói. Đánh không lại ngươi thì thế nào, ngươi dám can đảm nói hưu nói vượn, ta vẫn như cũ muốn ngươi đẹp mặt. Muốn ta đẹp mắt. Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Hổ nói ra, ngươi làm sao muốn ta đẹp mắt? Ta, ngươi không nên ép ta. Chờ một chút liền để ngươi hối hận. Đường Hổ nghẹn đỏ mặt, con vịt chết mạnh miệng nói. Chỉ toàn khoác lác. Diệp Vũ cười to nói. Diệp Vũ, ngươi không nên ép ta. Đường Hổ mặt đỏ tía tai. Thật tốt là một cái an tĩnh nam nhân xấu xí không tốt sao? Liền học người ta thổi đại ngưu. Diệp Vũ trả lời. Diệp Vũ, ta nếu là báo nổi, hù chết ngươi. Đường Hổ cả giận nói. Chờ lấy ngươi hù chết ta đây. Ngươi không nên hối hận. Ai hối hận ai là con rùa. Ngươi đang ép ta. Ta chính là buộc ngươi. Cửu trưởng lão Hoàng Thông cùng Đồng Hạo hai người hai mặt cùng nhau dòm. Nhìn xem Diệp Vũ cùng Đường Hổ. Một cái là hắc bảng 16 cao thủ. Một cái là Đường gia tuổi nhỏ tuấn tài. Bây giờ lại như là bát phụ chửi đồng một dạng. Cái này, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Diệp Vũ, ta cái này báo nổi cho ngươi xem. Đường Hổ trừng trong mắt. Ta Đường gia không phải ngươi có thể khi nhục. Đường gia tính là cái rắm gì, ngươi ngược lại là báo nổi cho ta xem một chút. Ta một bàn tay liền đập chết ngươi. Diệp Vũ hô. Ngươi, ngươi. Đường Hổ tức nổ tung, kìm nén một hơi. Hắc bảng 16 hắn đánh không lại a, có thể bị Diệp Vũ như vậy ép buộc, lại biệt khuất không gì sánh được. Ngươi cái gì ngươi? Không được liền nhận thua. Tại đại gia trước mặt mạo xưng cái gì anh hùng? Diệp Vũ khinh bỉ nói. Lão tử đã lớn như vậy, không có bị dạng này khi nhục qua. Ta cái này báo nổi cho ngươi xem. Đường Hổ cắn hàm răng, ta phát, báo nổi. Đồng Hạo cũng nhịn không được đồng tình nhìn xem Đường Hổ, nghĩ thầm ngươi lần này tuyển thủ không có chọn đúng. Những người khác sẽ sợ các ngươi Đường gia, cho các ngươi Đường gia mặt mũi. Có thể trước mặt vị này, cũng là không sợ trời không sợ đất. Mà lại cái tuổi này liền đạt tới hắc bảng 16, tự nhiên cũng là kiêu ngạo. Ngươi lại đánh không lại hắn, có thể phát cái gì bão tố. Mắng lại mắng bất quá, đánh lại không lỗi lớn, có thể làm cái gì. Ta. Đường Hổ đầu mặt đỏ đỏ, đến cuối cùng linh quang lóe lên. Ta cái này bão nổi cho ngươi xem. Khục phi. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Đường Hổ dài ho một chút, sau đó một ngụm đàm trực tiếp hướng về Diệp Vũ Phương hướng hứ tới. Lão tử buồn nôn chết ngươi. Đường Hổ đắc ý đến cười ha ha, nôn ra cái miệng này đàm về sau, tâm tình rất cảm thấy thư sướng, đối với thuyền lớn thủy thủ hô, lái thuyền. Đường Hổ thực lực không yếu, cái này một ngụm đàm vừa vặn nôn tại Diệp Vũ dưới chân, Diệp Vũ nhìn xem cái kia không công một đống chưa kịp phản ứng, gia hỏa này chính là như vậy bão nổi. Đồng Hạo cùng Hoàng Thông cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, đây là cái kia được vinh dự tuổi nhỏ tuấn tài Đường Hổ sao? Diệp Vũ nhìn xem đường ra thuyền lên đường lái đi, lúc này mới kịp phản ứng, hỏi Đồng Hạo nói ra, hắn vừa mới đối với ta nôn mẹ bão nổi rồi. Đồng Hạo nghiêm túc gật đầu, hắn tổ tông, bản thiếu so với hắn mạnh nhiều như vậy, còn có thể để hắn bão nổi thành công. Ta còn mặt mũi nào tại giang hồ lẫn vào? Diệp Vũ tức hồn hển, cái kia, tông chủ, phun một ngụm đàm mà thôi, tính không được cái gì, mất mặt sẽ chỉ là hắn a. Hoàng Thông hồi đáp, cái gì gọi là mất mặt chính là hắn. Diệp Vũ cả giận nói, lái thuyền, đuổi, đuổi theo. Hắn nôn ta một ngụm đàm, ta muốn nôn hắn 10 ngụm. Hoàng Thông rất muốn mắng Diệp Vũ bị điên rồi, ngươi cũng ép người ta Đường Hổ chỉ có thể nôn nghẹ tìm đến mặt mũi, cái này còn cùng người ta so đo. Cái gì gọi là nôn 10 ngụm đàm tìm về mặt mũi, thoát khỏi, ngươi là thiên hạ kính ngưỡng hắc bảng cao thủ a. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi mở thuyền, đuổi kịp bọn hắn. Diệp Vũ đối với Hoàng Thông hô. Đúng. Hoàng Thông giờ khóc giờ cười, có thể Diệp Vũ thân là tông chủ, chỉ có thể phân phó thủy thủ nhanh chóng đuổi theo. Đường Hổ khạc một bãi đàm về sau, tâm tình lần thoải mái, ha ha ha. Cái kia ngu ngốc, còn tưởng rằng ta đánh không lại liền không có biện pháp. Ta cái này một ngụm đàm buồn nôn chết ngươi. Hừ. Bức ta bão nổi, ta liền phát cho ngươi nhìn. Đường ra rất nhiều người nghe được hắn nói thầm, đều ra mặt nóng lên. Vậy cũng là bão nổi. Truyền đi, ngươi còn có thanh danh sao? Hổ thiếu gia, Trường Hồng kiếm tông thuyền đuổi tới. Đường ra một vị quản gia mở miệng nói. Cái gì? Đuổi tới rồi. Đường Hổ nói ra. Nhanh. Nhanh mở. Tuyệt đối đừng để bọn hắn lấy lại danh dự. Đúng. Đông đảo thủy thủ hô, bọn hắn tăng tốc thuyền nhanh. Diệp Vũ nhìn xem đường ra thuyền lớn đang nhanh chóng tiến lên, hắn đối với thủy thủ phân phó nói, nhanh, nhanh, đuổi theo, đuổi không kịp ta muốn các ngươi đẹp mắt. Đúng, đông đảo thủy thủ tranh thủ thời gian dương phàm ra tốc. Hổ thiếu gia, bọn hắn muốn đuổi tới. Quản gia hô, các ngươi đều là củi mục sao. Ra tốc à, tốc độ thêm đến nhanh nhất. Ra tốc, nhanh ra tốc. Mẹ nó, ta nhất định phải nôn hắn một mặt. Diệp Vũ cả giận nói. Đồng Hạo bọn người hai mặt cùng nhau dòm, cũng không có cách nào đến cực điểm. Lập tức tại trên mặt sông, hai chiếc thuyền lớn tốc độ như gió, ngươi đuổi ta đuổi. Rất nhiều người thấy cảnh này, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà chính là dưới loại tình huống này, Kiếm Quốc Vương Thành cuối cùng đã tới trước mắt. Đường Hồ nhìn xem bến tàu đảo ngược, ha ha cười nói, còn muốn đuổi kịp ta, chờ đến Vương Thành, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Cập bờ ngừng thuyền. Đường Hổ đối với đông đảo thủy thủ phân phó nói. Tông chủ, bọn hắn cần nhờ bờ ngừng thuyền. Chúng ta cũng ngừng đi. Hoàng Thông nói ra. Ngừng cái gì ngừng, bọn hắn lên bờ rời đi làm sao bây giờ. Ra tốc, đụng vào. Diệp Vũ đối với Hoàng Thông hô. Tông chủ. Hoàng Thông giật mình kêu lên. Tông ta chủ mệnh lệnh khó dùng hay là thế nào? Diệp Vũ trợn mắt nói. Hoàng Thông đều muốn chửi mẹ. Liên vi một ngụm đàm, ngay cả thuyền đều muốn nắm. Có dạng này phá sản sao? Thế nhưng là Hoàng Thông căn bản không dám nói gì, ai bảo người ta là tông chủ. Đường Hổ đắc ý liền muốn chuẩn bị tiếp cận bờ về đường ra, có thể đường ra lại kinh hoàng chạy tới, Trường Hồng kiếm tông thuyền đụng tới. Đường Hổ giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian chạy đến bong thuyền, lúc này nhìn thấy Trường Hồng kiếm tông thuyền tốc độ cực nhanh đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai chiếc thuyền lớn đụng vào nhau, Đường Hổ toàn lực khu động lực lượng lúc này mới ổn định thân ảnh. Mà như vậy thời điểm, một miếng nước bọt trực tiếp phun ra tới. Trực tiếp phun đến trên mặt hắn. Ha ha ha ha. Ta nôn cái mặt ngươi. Diệp Vũ thanh âm phách lối truyền đến. Đường Hổ nhìn xem bắt đầu chìm xuống hai chiếc thuyền lớn. Trong lòng của hắn ngàn vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Vì nôn ta một miếng nước bọt, mẹ nó đắm hai chiếc thuyền. Hắn có bị bệnh không? Đường ra cùng Trương Hồng kiếm tông hai chiếc thuyền lớn tại Kiếm Vương ngoài thành trạng vào nhau mà chìm. Tin tức này để các đại thế lực đều không bình tĩnh. Trường Hồng kiếm tông đây là cùng đường ra khai chiến sao? Giữa bọn hắn làm sao lại đối địch? Thật chẳng lẽ là bởi vì Đường Mộng Nhi? Có khả năng. Đường Mộng Nhi thật có khả năng bị Diệp Vũ vũ nhục, cho nên luôn luôn tính tình cực tốt đường ra cũng nhịn không được muốn cùng là địch. Trường Hồng kiếm tông hiện tại loạn trong giặc ngoài, còn trêu chọc đường ra đại địch này, thật đúng là tìm đường chết a. Ta ngược lại thật ra nghe được một tin tức, nghe nói là Đường Hổ khạc một bãi đàm đến Diệp Vũ dưới chân, Diệp Vũ tức không nhịn nổi, cho nên đụng thuyền, đồng thời cũng vì nôn Đường Hổ một mặt. Thả mẹ nó cái rắm, hai cái dạng này thế lực lớn, làm sao có thể là việc nhỏ như vậy đụng thuyền. Đúng vậy a, dạng này thuyền lớn không cần tiền a, liền vì một ngụm đàm, hai nhà có thể dạng này náo. Lời đồn truyền thật sự là không có yên lòng, xem ra hẳn là thật sự là Đường Mộng Nhi bị Diệp Vũ khi nhục. Ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, Đường Hổ lúc này đã trở lại Đường gia. Đường Hổ phụ thân chính âm trầm nhìn chằm chằm Đường Hổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào cùng Trường Hồng Kiếm Tông là địch? Ta vì Mộng Nhi muội muội thanh danh đi cùng Diệp Vũ thương lượng, không nghĩ tới là địch, chỉ là cần hắn làm sáng tỏ một chút, có thể tên kia lại tín khẩu nói hưu nói vượn. Ta giận. Giận liền lẫn nhau đụng thuyền. Đường Hổ phụ thân nổi giận nói, đừng nói trước đầu này thuyền lớn giá trị, chính là phía trên vật tư cũng là đại tài phú, có thể cái này va chạm liền toàn bộ hủy đi. Ta cũng không muốn đụng thuyền à, ai biết hắn bệnh tâm thần à. Đường Hổ thầm nói, cái gì bệnh tâm thần? Trường Hồng Kiếm Tông cái này đều muốn cùng chúng ta khai chiến, ngươi còn ở nơi này một bộ thái độ gì? Đường Hổ phụ thân nổi giận nói, chút việc nhỏ này, khai chiến gì? Không đến mức. Đường Hổ trả lời, việc nhỏ. Đều đụng thuyền, hay là việc nhỏ? Đường Hổ phụ thân tức nổ tung. Ngũ gia, quản gia lúc này nói ra, khai chiến cũng không về phần, sự tình xác thực không phải rất lớn. Một chút người tuổi trẻ đánh nhau vì thể diện mà thôi. Đường Ngũ gia cau mày nói, có ý tứ gì? Quản gia liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Đường Ngũ gia nghe được đằng sau, sững sờ nhìn xem quản gia nói ra, ngươi nói cái gì? Chính là vì một miếng nước bọt, hai đầu đáng giá ngàn vàng thuyền đắm rồi. Đường Hổ lúng túng đứng ở một bên, thấy mình phụ thân nhìn qua, ngượng ngùng cười cười. Đúng là dạng này, Diệp Vũ nôn ra Hổ thiếu gia về sau, dương dương đắc ý mang người đi. Quản gia nói ra, cho nên chuyện này không phải quá lớn. Đường Ngũ gia đều cảm thấy việc xuất nội thương, đều đến hủy thuyền trình độ, ngươi cùng ta nói chỉ là hai người vì lẫn nhau nôn nước bọt. Đường gia khó mà tiếp nhận sự thật này, mà tại Kiếm Vương thành trong hoàng cung, một cái thân mặc long bào nam tử đối với một tên thái giám tức giận nói, ngươi nói cái gì? Đường Đường hắc bảng 16 cao thủ, chỉ là vì nôn Đường Hổ một miếng nước bọt, cho nên đụng thuyền. Ngươi đang nói đùa sao? Thái giám kinh sợ nói ra, chúng ta lặp đi lặp lại điều tra qua, đúng là nguyên nhân này. Nam tử khẽ nhíu mày, căn bản là không có cách lý giải dạng này hành vi. Nghĩ nghĩ đối với thái giám phân phó nói, theo dõi hắn một chút, dù sao cũng là hắc bảng cao thủ, phải có đầy đủ coi trọng. Bệ hạ yên tâm, hắn cũng chỉ là hắc bảng cao thủ mà thôi. Trường Hồng Kiếm Tông nhất định sẽ thần phục chúng ta Kiếm Quốc. Thái giám nói ra. Ừm. Liên quan tới Trường Hồng Kiếm Tông sự tình, giao cho ngươi Hòa Thiện Vương ra đi làm. Nhất định phải làm cho bọn hắn thần phục cùng Kiếm Quốc. Nam tử phân phó nói. Vâng, chúng ta sẽ thời khắc chú ý. Thái giám nói ra. Bệ hạ yên tâm. Trường Hồng Kiếm Tông kinh lịch đại kiếp như vậy. Bọn hắn không dám vi phạm chúng ta Kiếm Quốc mời chào. Hắn sợ là không bao lâu liền sẽ cho trong cung đưa tấu chương cầu kiến. Ừm. Nam tử gật gật đầu. Hắc bảng 16 mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng không dám vi phạm Kiếm Quốc ý chí. Dù sao cũng là thập đại kiếm tông một trong. Bọn hắn nếu là cầu kiến cô, các ngươi muốn cho bọn hắn lễ ngộ, mau chóng báo cáo cùng cô. Vậy hạ yên tâm, minh bạch. Trường Hồng Kiếm Tông tại Kiếm Vương thành có sản nghiệp, nơi này tự nhiên có điểm dừng chân. Hoàng Thông mang Diệp Vũ đến Trường Hồng Kiếm Tông trạch viện, tòa trạch viện này rất lớn, so với một chút vương phủ không kém bao nhiêu. Diệp Vũ tại Hoàng Thông đám người an bài xuống, như vậy ở lại. Hoàng Thông bận trước bận sau, là Diệp Vũ chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Ngắn ngủi nửa ngày, trong trong ngoài ngoài đều rực rỡ hẳn lên, đồng thời chọn lựa một nhóm xinh đẹp như hoa thị nữ thờ Diệp Vũ phái đi. Trường Hồng Kiếm Tông tại Vương Thành chấp sự, đều run run rẩy rẩy đến bái kiến, những này chấp sự bao quát các ngành các nghề người phụ trách, có khách sạn, bang hội, tửu trang. Những người này, tại Vương Thành cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng bây giờ cũng chờ đợi hắn phân phó. Diệp Vũ lúc này, mới cảm giác được Trường Hồng Kiếm Tông có quyền thế. Cảm giác được chính mình có quyền thế. Diệp Vũ dàn xếp lại về sau, Hoàng Thông nói với Diệp Vũ, Tông chủ, cống phẩm có cần hay không Vương Thành sản nghiệp đến gom góp? Còn có cái gì thời điểm đệ trình cầu kiến Kiếm Quốc Hoàng đế tấu chương? Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra, gấp cái gì? Cái gì đều không cần chuẩn bị. Ngươi đi an bài một chút, nhìn xem có thể hay không thu thập một chút kiếm pháp kiếm kỹ. Dạng gì đều được, chuyện này đặt ở trọng yếu nhất. Tông chủ, Kiếm Quốc Hoàng đế cái kia. Hoàng Thông có chút lo lắng. Sợ cái gì? Có ta ở đây phía trước đỉnh lấy, các ngươi lo lắng cái gì? dựa theo ta phân phó đi làm là được. Nói đến đây, Diệp Vũ nghĩ đến cái gì, đối với Hoàng Thông nói ra, đi thăm dò một chút đường ra nơi ở đâu. Hoàng Thông hồi đáp, đường ra bảo tại Kiếm Vương ngoài thành 30 dặm chỗ, bất quá đường ra tại Vương Thành cũng có trạch viện, cách chúng ta cũng không xa, liền cách một con đường. Gần như vậy, Diệp Vũ thầm nói. Hoàng Thông gật đầu nói, tông chủ yên tâm, ta đã sắp xếp người đi xuống, để bọn hắn nhìn chằm chằm đường ra. Ta cảm thấy bọn hắn không đến mức bởi vì một đầu thuyền, thật cùng Trường Hồng Kiếm Tông khai chiến, dù sao đường ra cũng không phải không có địch nhân. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, ai lo lắng hắn cùng chúng ta khai chiến, đi, ban đêm an bài một số người, nôn bọn hắn một đại môn đảm. Mẹ nó, còn muốn buồn nôn chết ta chắc buồn nôn chết các ngươi. Đồng Hạo cùng Hoàng Thông hai mặt cùng nhau dòm, ngượng ngùng cười nói, tông chủ, ngươi là hắc bảng 16 nhân vật. Hắc bảng 16 thế nào? Càng không thể để cho người ta khi dễ. Diệp Vũ hồi đáp, ngài không phải nôn hắn một mặt sao? Hoàng Thông nói ra, ngài cũng không chịu thiệt à. Nói cũng có đạo lý. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, bất quá không ác tâm một phen bọn hắn vạn nhất không tìm đến ta phiền phức làm sao bây giờ. Đồng Hạo bọn người không muốn phản ứng Diệp Vũ, nghĩ thầm hợp lấy ngươi liền nghĩ gây thù hằn đâu. Diệp Vũ không muốn cùng đường ra thế nào. Bất quá nghĩ thầm đường ra khẳng định không ít kiếm đạo bí bản. Gây chút chuyện dạng này mới dễ dàng quen thuộc a. Đến lúc đó mới tốt mở miệng mượn đối phương điển tịch nhìn một chút. Đi vào Vương Thành, tự nhiên muốn đi du lịch một chút Vương Thành. Đồng Hạo xung phong nhận việc làm đầy tớ, mang theo Diệp Vũ du lãm Kiếm Vương Thành. Nghe đồn Kiếm Vương Thành chính là Kiếm Vương Triều Di Thành, cho nên Kiếm Vương Thành có rất nhiều di tích cổ. Có chút di tích cổ bên trên, trong đó còn có nồng đậm kiếm ý. Đối với còn gánh chịu lấy kiếm ý di tích cổ, Diệp Vũ rất có hứng thú, thường thường cũng sẽ ở nơi đó ngừng chân thật lâu, hắn tại cảm thụ được những kiếm ý này. Sở học càng nhiều, đối tự thân tu hành càng có chỗ tốt. Lúc này hắn đạt tới chí cảnh, Diệp Vũ muốn hướng tới hoàn mỹ, tiến tới trùng kích cực cảnh. Diệp Vũ có lòng tin, hắn có thể đạt tới cực cảnh. Nhưng chính là bởi vì hắn có lòng tin, cho nên hắn muốn càng nhiều tích lũy, dưới tình huống như vậy, đạt tới cực cảnh mới có thể càng cường đại. Đương nhiên, Đồng Hạo là một cái nhị thế tử, đối với Vương Thành Thanh Lâu cũng biết sơ lược. Dùng hắn lại nói, đến một nơi khẳng định phải cảm thụ cái này một chỗ phong thổ. Thanh Lâu phong thổ, trọng yếu nhất, điều này đại biểu một chỗ mặt mũi. Diệp Vũ cũng là tại nơi phong nguyệt thói quen người. Trước kia tại xa hoa trụy lạc thế gian phồn hoa, thường xuyên trà trộn buổi chiếu phim tối. Ngược lại là đi vào thế giới này, đi Thanh Lâu số lần cực ít. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt cảm giác một chút nơi này phong thổ, cùng Đồng Hạo hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, bắt đầu trà trộn mỗi cái Thanh Lâu. Trường Hồng Kiếm Tông đi theo mấy cái đệ tử, nhìn xem hành vi phóng túng hai người, bọn hắn hai mặt cùng nhau dòm, tông chủ đây là tới xử lý Trường Hồng Kiếm Tông nguy cơ sao? Kiếm quốc sự tình hắn giống như không có chút nào để ở trong lòng. Thế nhưng là không có cách, ai bảo Diệp Vũ là tông chủ. Đương nhiên, Diệp Vũ cùng Đồng Hạo mỗi lần uống say hun hun trở về đi ngang qua đường ra phủ đệ lúc, Diệp Vũ đều sẽ rất tự nhiên hướng về đường ra đại môn ói một ngụm nồng đậm đàm. Diệp Vũ, nhất định là Diệp Vũ tên hỗn đản kia. Đường Hổ lại một lần nghe được hạ nhân báo cáo đường ra trên cửa chính có một cục đờm đặc lúc. Hắn giận dữ lên tiếng. Đường Ngũ Gia nhìn thoáng qua Đường Hổ nói ra, ngươi thấy được. Còn cần nhìn sao? Ngoại trừ hỗn đản này, còn có ai sẽ làm sự tình nhàm chán như vậy? Đường Hổ cả giận nói, không biết xấu hổ, nôn ta một mặt còn chưa đủ, còn mỗi ngày nôn chúng ta đại môn. Đường Ngũ Gia lau chán, nghĩ thầm thật sự là Diệp Vũ sao? Đây là cái gì hắc bảng cao thủ à? Nếu là không thoải mái đường ra, trực tiếp tới cửa lĩnh giáo chính là, đối người ta đại môn nhổ nước miếng có gì tài ba? Ngũ Gia, ngươi tuy là hắc bảng 37. Sợ cũng không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Muốn hay không thông chi đường ra bảo. Quản gia hỏi. Cha, chuyện này giao cho ta, ngươi không cần phải để ý đến. Đường Hổ lúc này đứng lên nói ra. Đường Ngũ Gia hơi nhíu câu mày, nghi nghi nói ra. Thôi được, đường ra cũng không phải dễ làm nhục. Chuyện này giao cho ngươi, bất quá ngươi không phải là đối thủ của hắn. Muốn học thông minh một chút, chớ ăn thua thiệt. Yên tâm đi, không ăn thiệt thòi. Đường Hổ nói ra. Đường Ngũ Gia gật gật đầu đối với quản gia nói ra, đường gia bảo cũng không cần đi, Mộng Nhi tại Vương Thành, người phái người muốn đi mời hắn đến tòa phủ đệ này đến ở lại đi. Tiểu thư tại Vương Thành, quản gia giật mình, bất quá lập tức lộ ra ý cười. Đường Mộng Nhi tại Vương Thành, đường gia bảo vị kia khẳng định cũng tại Vương Thành. Kể từ đó, liền không sợ Diệp Vũ. Thiện Vương phủ, hắc bảng 18 Thiện Vương cùng nội cung một vị thái giám ngồi cao bên trên ghế, chính nghe hạ nhân cho bọn hắn báo cáo. Những ngày gần đây, Trường Hồng Kiếm Tông trắng trợn tại tìm kiếm mua kiếm phổ, mặc kệ là cái gì phẩm cấp kiếm phổ, bọn hắn đều mua về. Vì thế, hao phí vô số tiền tài. Bọn hắn thuyền lớn chìm, chúng ta phái người đi dưới nước dò xét qua, đó là một chiếc không thuyền, nói cách khác bọn hắn không mang cống phẩm. Vương quốc sản nghiệp tiền tài đều hao phí tại thu mua trên kiếm phổ, càng là gom góp không được đầy đủ cống phẩm. Vương phủ quản gia báo cáo, trắng trợn thu mua kiếm phổ. Thu mua tới làm gì? Thiện Vương hỏi. Nghe nói là bọn hắn tông chủ yêu cầu, nói là bọn hắn tông chủ muốn học kiếm. Quản gia trả lời. Hắc bảng 16 tồn tại, thực lực so với ta còn cao hơn. Học kiếm. Phổ thông kiếm quyết có làm được cái gì? Chỉ có những cái kia có thể tu hành ra chí cảnh kiếm quyết mới có tác dụng. Thiện Vương khẽ nói, thế nhưng là kiếm quyết như vậy, kỳ thật có thể dùng tiền mua được. Là có chút khó có thể lý giải được. Tiểu tử này muốn làm gì? Nội cung thái giám Mộc Ân Mộc Công Công nghi ngờ nói. Đi vào vương thành đã lâu như vậy, hắn thế mà cũng không đưa cầu kiến bệ hạ tấu chương, hắn đến cùng muốn làm gì? Thiện Vương nói ra, bệ hạ đối với cái này đã bất mãn hết sức, cảm thấy chúng ta hành sự bất lực. Mộc Ân hỏi vương phủ quản gia nói, hắn những ngày này đang làm gì? Mỗi ngày ngoại trừ du lãm hoàng thành, chính là đi thanh lâu tầm hoan tác nhạc. Quản gia nói ra, đơn giản so với những cái kia hoàn khố tử còn muốn hoàn khố tử. Quả nhiên là tuổi nhỏ phong lưu a. Hừ. Dám không đem vương sự tình để ở trong lòng ngược lại là tầm hoa vấn liễu, thật cho là chính mình là hắc bảng cao thủ. Vương thất liền sẽ không hỏi tội sao. Mộc Ân khẽ nói, ngoại trừ những này hắn còn làm cái gì. Mặt khác, khả năng chính là mỗi lần đi ngang qua đường ra phủ đệ, đều sẽ ói một miếng nước bọt. Quản gia trở lại. Thiện Vương cùng Mộc Ân đều nhíu mày, đây cũng là yêu thiêu thân gì. Thiện Vương không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể xoa đầu nói ra, bẩm báo bệ hạ đi, ai. Tề quốc cùng Ngụy quốc đối với chúng ta kiếm quốc nhìn chằm chằm. Lão tổ tông mặc dù là cực bảng thứ nhất, có thể Ngụy quốc vị kia cũng là cực bảng thứ hai, muốn đối phó đứng lên không dễ dàng. Trường Hồng kiếm tông dù sao cũng là thập đại kiếm tông. Nếu có thể cho chúng ta sử dụng, phái bọn hắn làm tiên phong không thể thích hợp hơn. Mộc Ân gật đầu nói, bọn hắn cự tuyệt không được. Vương gia cũng hẳn là cho hắn một chút áp lực, để hắn nhớ kỹ bệ hạ cho sự tình. Cho hắn biết hắc bảng 16, còn không lật được trời. Thiện Vương gật gật đầu, thần sắc cũng có chút âm trầm. Những ngày gần đây, Trường Hồng Kiếm Tông thu mua không ít kiếm phổ. Diệp Vũ khó được không có đi ra ngoài, nhìn một ngày kiếm phổ, cả ngộ trong đó kiếm vận kiếm ý. Đắm chìm tại trong đó, thời gian trôi qua cực nhanh, Diệp Vũ khó được không có cùng Đồng Hạo đi ra ngoài. Thẳng đến đêm đã khuya lúc, Diệp Vũ mới thả ra trong tay kiếm phổ, duỗi cái lưng mệt mỏi hoạt động bên dưới gân cốt, ngẩng đầu ở giữa, đã thấy đến có chút không giống đồ vật. Hắn phát hiện phủ đệ hậu viện ánh trăng có chút khác biệt, tựa hồ càng nhạt một chút. Nếu như là khác người tu hành, Diệp Vũ tự tin liền xem như trí cảnh đều không phát hiện được. Có thể Diệp Vũ thần hồn cường đại, cảm giác cực kỳ linh mẫn, coi như chỉ là yếu ớt khác biệt, hắn cũng cảm giác được. Diệp Vũ hướng về hậu viện đi đến, phát hiện xác thực như vậy. Hắn nghĩ tới Đồng Hạo liên quan tới tòa này trạch vườn giới thiệu. Hắn nói đây là đang một đầu cổ nhai đạo bên trên mua xuống một mảnh đất kiến tạo mà thành. Hậu viện còn bảo lưu lấy cổ nhai đạo di tích cổ. Diệp Vũ phát hiện, hậu viện ánh trăng sở dĩ nhạt một chút, là bởi vì những cái kia cổ thanh thạch đang hấp thu. À, Diệp Vũ ngoài ý muốn, đẩy ra hậu viện bọn họ, liền đi ra ngoài. Cổ nhai đạo phòng ốc rách dưới, đã có rất ít người ở, chỉ có chút ít một số người nhà ở tại tòa này đường đi. Lớn như vậy đường đi, an tĩnh có chút râm mát cảm giác. Cổ nhai đạo suy tàn, người ở nhà rất ít. Diệp Vũ đi trên con đường này. Thần hồn cảm giác hết thảy, tạo hóa quyết điên cuồng khu động, cảm giác đầu này cổ nhai đạo. Tại Diệp Vũ tạo hóa quyết cùng thần hồn khu động đến cực hạn về sau, có một cỗ yếu ớt kiếm ý. Cỗ kiếm ý này rất yếu ớt đến để Diệp Vũ nhiều khi đều bắt không đến. Tại cổ nhai đạo hành tẩu, Diệp Vũ khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng mới phát hiện tại một nơi nồng đậm một chút. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn thấy bên trái của hắn có một cái bánh ngọt cửa hàng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, đi vào cái này bánh ngọt cửa hàng. Chủ tiệm là một cái thân thể có chút lưng còng nam tử, nhìn niên kỷ có chút tang thương, hắn ngay tại làm lấy bánh ngọt. Bên người một người phụ nữ đang giúp đỡ. Chủ tiệm nhìn thấy Diệp Vũ, nao nao, nhưng vẫn là rất nhanh đến đây chiêu đãi, đồng thời để phụ nữ đi pha trà nước. Khách quan muốn ăn chút gì? Chủ tiệm hô. Diệp Vũ nhìn xem vắng ngắt tiểu điếm. Ánh mắt tại chủ tiệm trên thân đánh giá hồi lâu. Phát hiện chủ tiệm trên thân ngược lại là có một chút kiếm khí. Bất quá rất yếu. Cũng chính là thế giới này người bình thường tiêu chuẩn, mà lại trên người hắn kiếm ý cùng mình cảm giác được cũng không giống với. Diệp Vũ nhìn về phía phụ nữ, phát hiện cũng kém không nhiều, chỉ là người bình thường. Hắn khẽ cau mày, chẳng lẽ hai người này che giấu không thành, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ cũng không giống. Bất quá nơi đây, xác thực kiếm ý so với cổ nhai đạo địa phương khác nồng đậm không ít. Khách quan, chủ tiệm gặp Diệp Vũ không nói lời nào, lại hô một tiếng. Diệp Vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem chủ tiệm nói ra, ngươi đề cử một chút lên cho ta chính là, đúng, nơi này liền hai người các ngươi sao. Chủ tiệm lộ ra ấm áp thần sắc, còn có tiểu nữ, bất quá bây giờ tại Vương Phủ Nhai. Ồ, lệnh ái đi Vương Phủ Nhai làm cái gì? Nơi đó tuy là Vương Thành một đầu phồn hoa đường đi, có thể tam giáo cửu lưu đều ở đó. Ban đêm đi cũng không phải là rất an toàn à. Diệp Vũ đàm tiếu nói. Chủ tiệm là Diệp Vũ bưng lên bánh ngọt nước trà. Lộ ra một ít khổ sở cười nói. Làm bánh ngọt tại con đường này như thế nào bán ra ngoài? Cho nên làm tốt bánh ngọt tiểu nữ chỉ có thể mang đến Vương Phủ Nhai bán. Dạng này mới có thể duy trì sinh hoạt à. Diệp Vũ cười nói. Lão trượng ở chỗ này rất nhiều năm à. Tổ tiên vẫn ở chỗ này, chỉ là hiện tại con đường này càng ngày càng rách dưới. Dĩ vãng hàng xóm láng giềng, có chút tài sản đều dọn nhà. Chúng ta không có số tiền này, cho nên một mực ở chỗ này. Trước kia náo nhiệt đường đi. Những năm này ngược lại là chỉ còn lại có chúng ta mấy nhà. Chủ tiệm cười nói, ta cái tiểu điếm này, ngoại trừ còn giữ mấy nhà láng giềng sẽ ngẫu nhiên vào xem, còn rất ít gặp ra ngoài người, ngươi là trong khoảng thời gian này cái thứ hai. Diệp Vũ ăn bánh ngọt, mặc dù hắn hiện tại ăn đồ vật đều là linh chân bảo phẩm. Có thể cảm giác cái này bánh ngọt hương vị, so với những cái kia chân hào không kém chút nào, chỉ là không có phụ trợ tu hành hiệu quả mà thôi. Tốt bánh ngọt. Diệp Vũ tán thán nói. Khách quan thói quen liền tốt. Ngài từ từ ăn, có cái gì phân phó ta là được. Chủ tiệm là Diệp Vũ ngược lại tốt nước trà. Liền muốn rút đi. Lão trượng vừa nói ta là trong khoảng thời gian này tới cái thứ hai, như vậy cái thứ nhất là ai? Diệp Vũ hỏi. Chủ tiệm vừa định mở miệng, nhìn thấy ngoài tiệm đi một mình tiến đến, hắn cười nói, nàng đến rồi. Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang. Một thiếu nữ đi vào trong tiệm. Một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai. Gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ hoàn mỹ. Mũi tú thẳng. Môi đỏ kiều diễm. Bộ ngực đem quần áo cao cao chống lên. Đường cong rất để cho người ta ghé mắt. Nàng không có mặc váy liền áo. Là một bộ trên dưới tách ra quần áo. Cũng chính là cái này. Có thể thấy được nàng thon dài cặp đùi đẹp hình dáng. Nàng đi tới, như là dương liễu chập chờn, hiển thị rõ mềm mại chi ý. Nữ tử này rất đẹp. Diệp Vũ cũng coi như gặp qua rất nhiều tuyệt diễm mỹ nhân. Mặc kệ là Thi Tĩnh Y hay là Nhan Thánh Đình, hoặc là Tuyết Ngôn bọn người, đều là kinh diễm mỹ nhân nhi. Nhưng nhìn lấy nữ tử này, Diệp Vũ vẫn cảm thấy có kinh diễm cảm giác. Nàng rất đẹp, đặc biệt là có một loại mềm mại cảm giác. Đây là những người khác không có. Cô nương tới a. Chủ tiệm nhanh lên đi, vì cái này cô nương kéo ra một đầu cái ghế, hôm nay cô nương muốn ăn cái gì bánh ngọt. Nữ tử trên mặt bay lên mấy sợi ửng đỏ, thanh âm nhu nhu. Như là chủ nhà cô gái ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói ra, giống như lần trước. Thanh âm rất nhỏ, nếu không phải Diệp Vũ nhĩ lực còn có thể, căn bản nghe không được. Nữ tử tựa hồ phát giác được có người đang nhìn nàng, con ngươi chuyển hướng Diệp Vũ, nhìn thấy Diệp Vũ nhìn chằm chằm vào nàng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, càng phát mặt phấn kiểu diễm. Thế mà bởi vì Diệp Vũ nhìn chăm chú, mà ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai. Diệp Vũ nhìn thấy, nàng thế mà khẩn trương tại nắm vuốt ngón tay. Chủ tiệm tựa hồ biết nữ tử này cái gì tính tình, có chút bên cạnh bước, ngăn tại nữ tử phía trước. Vừa vặn che cản Diệp Vũ ánh mắt. Một cái chớp mắt này, hắn rõ ràng cảm giác được nữ tử thở dài một hơi. Diệp Vũ kinh ngạc, nghĩ thầm ngược lại thật sự là một cái rượu nhân nhi, dĩ nhiên như thế dễ dàng thẹn thùng khẩn trương. Ngồi ở chỗ này ăn bánh ngọt, uống nước trà. Diệp Vũ tâm thần cũng tại cảm giác nơi đây kiếm ý. Nơi đây kiếm ý nồng đậm một chút, đắm chìm tại trong đó, Diệp Vũ phát giác được kiếm ý này rất phi phàm, có đạo vận hiện lên ở trong thần hồn. Cảm giác những này đạo vận, rất là huyền ảo phi phàm. Cái này khiến Diệp Vũ càng phát có hứng thú, hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Cảm giác được đạo vận càng ngày càng nhiều, đạo vận ngưng tụ thành phù văn, bị Diệp Vũ đoạt được. Chỉ bất quá, kiếm ý rất yếu ớt, Diệp Vũ cảm ngộ tốc độ rất chậm. Hồi lâu mới ngưng tụ ra một đạo phù văn. Ngẫu nhiên, Diệp Vũ cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử ngồi ở chỗ đó, miệng nhỏ nhẹ nhàng ăn bánh ngọt, động tác rất mềm mại cẩn thận. Bất quá mỗi lần Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía nàng, lỗ tai của nàng đều đỏ đứng lên. Tuyết đầu mùa chỉ toàn trắng da thịt nhiễm lên ngượng ngùng ửng đỏ, càng phát xinh đẹp động lòng người. Bất quá Diệp Vũ kinh ngạc chính là, nữ tử này ngồi ở chỗ này cũng không chỉ là vì bánh ngọt. Nhiều khi, cũng đều trầm thần cảm giác cái gì. Diệp Vũ suy đoán, cảm giác nhất định là nơi đây kiếm ý. Nữ tử này có cường đại như vậy sao? Diệp Vũ kinh ngạc. Chính mình cứ thế cảnh thực lực cảm ngộ đến cỗ kiếm ý này, mượn nhờ hay là cường đại thần hồn cùng tạo hóa quyết. Nếu như là người khác, Diệp Vũ tin tưởng nhất định phải đạt tới cực cảnh mới có thể cảm giác đến. Cái này nói một câu đều sẽ ngượng ngùng nữ tử, là cực cảnh cao thủ. Diệp Vũ nhìn chằm chằm đối phương, khó mà tiếp nhận sự thật này. Nữ tử bị Diệp Vũ nhìn chằm chằm, nắm vuốt bánh ngọt, nàng đáy lòng hốt hoảng, trong tay bánh ngọt bị nàng bóp thành một đoàn đều không có phát hiện. Diệp Vũ cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn phát hiện nữ tử này khuôn mặt bị hắn nhìn chằm chằm như là rớm máu giống như ửng đỏ. Diệp Vũ cười lắc đầu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngượng ngùng nữ hài. Những ngày này tại Thanh Lâu nhìn thấy đều là loại kia đưa tay liền có thể thoát người quần, như vậy một nữ tử, ngược lại để Diệp Vũ cảm thấy là một dòng nước trong. Chủ tiệm cùng phụ nữ đang làm lấy bánh ngọt, thỉnh thoảng tới đổ chút nước trà. Diệp Vũ cùng nữ tử ngồi tại trong tiệm cảm ngộ kiếm ý. Trong tiệm an tĩnh hài hòa, thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua. Hôm nay Thiện Vương đến đây bái phỏng ngươi, ngươi không có gặp hắn, chúng ta mới có thể có nói chuyện khả năng, bằng không đêm nay liền là ngày rỗ của ngươi. Giang Nhất Kiếm nói ra. Nói như vậy, ngươi là Ngụy Quốc hoặc là Tề Quốc người. Diệp Vũ nhìn xem Giang Nhất Kiếm nói, ngược lại là không nghĩ tới đường đường Hắc Bảng 11, thế mà đầu phục cái này hai nước. Các hạ là Thập Đại Kiếm Tông Tông Chủ, hẳn phải biết người thường đi chỗ cao đạo lý. Giang Nhất Kiếm nói ra. Các hạ đêm nay cự tuyệt gặp Thiện Vương, nghĩ đến cũng nhận thức đến Kiếm Quốc muốn lợi dụng Trường Hồng Kiếm Tông. Thế nào? Cân nhắc hợp tác với chúng ta. Diệp Vũ hỏi, Tề Quốc hay là Ngụy Quốc? Giang Nhất Kiếm nói ra, ngươi nếu là nguyện ý đàm luận, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi thấy chúng ta chủ thượng. Ta ngay cả là ai cũng không biết, như thế nào đàm luận? Diệp Vũ cười hỏi, ta có thể cam đoan, ngươi chỉ cần nguyện ý thần phục chúng ta chủ thượng, ngươi lấy được xa so với đầu nhập vào Kiếm Quốc lấy được nhiều hơn nhiều. Giang Nhất Kiếm nói ra, thế nào? Suy tính một chút, ta muốn cái gì, bình thường đều dựa vào năng lực của mình đi lấy. Thấp kém tôn nghiêm ban cho, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Diệp Vũ nhìn xem Giang Nhất Kiếm nói ra. Giang Nhất Kiếm lại cười đứng lên, ngươi khả năng không có minh bạch ý của ta. Không phải bằng hữu vậy cũng chỉ có thể là địch nhân, ngươi lựa chọn cái nào? Diệp Vũ cũng cười đứng lên, làm địch nhân của ta, cũng không tốt thụ. Rất xin lỗi, ta tại Vương Thành không có phủ đệ. Cho nên, ngươi không có cách nào tại đại môn của ta bên trên nôn ọe. Giang Nhất Kiếm hồi đáp. Diệp Vũ mặt đều tái rồi, nghĩ thầm đây là cái quỷ gì nói. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có điểm ấy lực uy hiếp sao? Cho ngươi thêm một cơ hội, chọn sai mà nói, có thể ngay cả cho người khác nôn nghẹ cơ hội cũng sẽ không có. Giang Nhất Kiếm nói ra, không đáp ứng chính là muốn giết ta rồi. Diệp Vũ cười nhìn xem Giang Nhất Kiếm nói ra, ngươi tới giết ta trước đó, có hay không điều tra rõ ràng à, vạn nhất đá phải một cái tấm sắt thế nào? Ngươi hay là nghĩ một hồi làm như thế nào lựa chọn đi. Giang Nhất Kiếm tay nắm lấy kiếm, kiếm khí dập dờn. Lòng bị Diệp Vũ mang theo uy hiếp, mặc dù đi gặp một chút chủ tử của ngươi nguyên bản cũng không quan trọng, dù sao liền xem như là trộn lẫn bữa cơm ăn chứ sao. Thế nhưng là đêm nay ta thật sự có sự tình, cho nên coi như xong. Như vậy đi, lần sau đi, để cho các ngươi chủ thượng làm phong phú điểm, ta nhất định nể mặt. Diệp Vũ hồi đáp, Giang Nhất Kiếm con ngươi co vào, ngươi coi ta là tới làm gì? Mời khách quý đi hưởng thụ, ngươi như vậy không thức thời, ta chỉ có thể cường thỉnh. Giang Nhất Kiếm hồi đáp. Diệp Vũ thở dài một cái nói, Trường Hồng Kiếm Tông muốn chỉ lo thân mình là khó khăn như thế sao? Muốn chỉ lo thân mình có thể, nhưng ngươi không đủ mạnh. Giang Nhất Kiếm nói ra, đi theo ta đi. Nghe nói chỉ xuất một kiếm. Diệp Vũ hỏi, làm sao? Cho là ta chỉ xuất một kiếm, liền không thể cầm xuống ngươi. Giang Nhất Kiếm nói ra. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy là người muốn công bằng, ngươi nếu có thể đón lấy ta một kiếm. Vậy liền để ngươi còn sống rời đi, không tiếp nổi, vậy liền ở lại đây đi. Khẩu khí thật lớn, coi như Hắc Bảng 10 vị trí đầu tồn tại, cũng không dám nói với ta câu nói này. Giang Nhất Kiếm nói ra, như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không đón lấy ta một kiếm này. Giang Nhất Kiếm đang khi nói chuyện, trong tay thanh kiếm kia đang rung động, kiếm khí xen lẫn thành kinh khủng ký hiệu rung động ở giữa, thiêu đốt ra hỏa diễm. Ý cảnh rõ ràng mà thịnh liệt, khí tức chưa từng khuất tán. Chỉ là lồng bị Diệp Vũ, có thể không gian bốn phía, cũng hơi vặn vẹo rung động. Liệt hỏa chạm. Một đạo cường hoành nóng bỏng kiếm ý dập dờn mà ra. Trực tiếp chém về phía Diệp Vũ. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Cường đại chấn động tứ phương. Kiếm khí sôi trào. Tiếp theo trong nháy mắt đã đến Diệp Vũ trước mặt. Một kiếm này rất cường đại, mặt đất đều đang rung động, hỏa diễm kiếm khí bay thẳng mà đến, hoặc là không thể dùng kiếm khí để hình dung, hẳn là một mảnh kiếm khí hỏa hải, tuyệt thế mãnh liệt mà tới. Một kiếm như vậy, khó trách Giang Nhất Kiếm cho tới bây giờ đều là chỉ xuất một kiếm. Thiên hạ có bao nhiêu người có thể ngăn cản dạng này một kiếm? Thế nhưng là hắn đụng phải chính là Diệp Vũ, Diệp Vũ xuất thủ, cầm trong tay một thanh kiếm màu đen, kiếm chưa từng xuất khiếu. Diệp Vũ chỉ là nắm lấy một thanh kiếm này, liên đới lấy vỏ kiếm, hướng về phía trước trực tiếp đã đâm đi. Tấn mãnh trực tiếp, Diệp Vũ bay thẳng mà lên, nghênh tiếp đối phương một kiếm này. Giang Nhất Kiếm khóe miệng mang theo dữ tợn ý cười, nghĩ thầm ra hỏa này muốn chết. Bất quá lập tức hắn cảm giác mi tâm đột nhiên tê dần, hắn thần sắc khẽ giật mình, sau đó nhìn thấy mi tâm có huyết dịch nhỏ ra tới. Lại nhìn đi qua, nhìn thấy Diệp Vũ bình yên đứng ở nơi đó, trong tay hắc kiếm đã thu hồi. Hắn đưa tay sờ sờ mi tâm của mình, ý thức thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Tên Giang Nhất Kiếm hay là đổi lại Giang Tiểu Nhị đi, bất quá, giống như ngươi không có cơ hội. Bên tai nghe được Diệp Vũ truyền đến thanh âm. Giang Nhất Kiếm con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Diệp Vũ, cực. Lời của hắn cũng không nói ra miệng, thân thể sụi lơ ngã trên mặt đất. Trong tay chuôi này liệt hỏa kiếm ngã xuống ở một bên. Giang Nhất Kiếm sau cùng suy nghĩ mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, một kiếm diệt sát hắn. Đây là cực cảnh cường giả sao? Diệp Vũ nhặt lên Giang Nhất Kiếm liệt hỏa kiếm, đây là một thanh bảo kiếm. Diệp Vũ kiếm khí phun lên, cảm thụ một chút lắc đầu, ngược lại là có thể tiếp nhận ta hiện tại kiếm ý, mạnh hơn liền không dùng đến mấy lần. Diệp Vũ thở dài, nhìn xem trong tay hắc kiếm. Cứ việc lúc này đã đạt tới chí cảnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào rút ra hắn. Dù cho vận dụng thần thông đều không thể rút ra thanh kiếm này. Diệp Vũ đem liệt hỏa kiếm thu lại, nhìn thoáng qua Giang Nhất Kiếm, đem hắn thứ ở trên thân vơ vét một bên, phát hiện trên thân cũng không có vật gì tốt. Ngược lại là có mấy bộ không tệ kiếm thuật, cái này khiến Diệp Vũ miễn cưỡng có chút an ủi. Tiện tay đem hắn thi thể đốt cháy sạch sẽ. Diệp Vũ sửa sang lại quần áo, hướng về bánh ngọt cửa hàng đi đến. Hắn không có đem Giang Nhất Kiếm để ở trong lòng, dù cho đối phương là hắc bảng cao thủ. Đối với Diệp Vũ tới nói, ngoại trừ cực cảnh cường giả, lúc này có thể làm cho hắn để ý người tu hành không nhiều. Diệp Vũ đến bánh ngọt cửa hàng lúc, phát hiện cái kia dễ dàng thẹn thùng nữ hài đã sớm ngồi ở chỗ đó. Nàng gặp Diệp Vũ đến, con ngươi nhìn thoáng qua. Nhưng gặp Diệp Vũ nhìn chăm chú lên nàng. Lại như cùng nai con bị hoảng sợ một dạng, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, trên mặt không thể tránh khỏi nhiễm lên dáng hồng. Diệp Vũ cười cười, tại chỗ cũ ngồi xuống, cảm giác cái kia yếu ớt kiếm ý. Ánh trăng trong sáng, đêm thanh lương như nước, cổ nhai ngôi sao đèn đuốc lấp lóe. Diệp Vũ cùng nữ tử, cùng với bánh ngọt mùi thơm ngát, tĩnh nhiên im lặng, thời gian ngay tại dưới hoàn cảnh như vậy, một chút xíu vượt qua. Thẳng đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Diệp Vũ cùng nữ tử đứng lên chuẩn bị rời đi. Chủ tiệm lúc này lại đem tới hai cái túi, đưa đến Diệp Vũ cùng nữ tử trước mặt. Bi thiết nói ra, hai vị khách quan, những này bánh ngọt các ngươi mang về đi. Hôm nay qua đi, tiệm này liền đóng cửa. Không thể đón thêm đợi hai vị. Diệp Vũ cùng nữ tử tất cả đứng lại bước chân, nghi ngờ hỏi, lão trượng là muốn dọn nhà sao? Chúng ta nơi đó có tiền dọn nhà. Tư tẩu con mắt hồng hồng, hiển nhiên là khóc qua, lúc này đang khi nói chuyện, nước mắt lại nhỏ xuống tới. Xảy ra chuyện gì, nói một câu, nói không chừng ta có thể giúp đỡ. Diệp Vũ nhìn đối phương đưa tới bánh ngọt, cũng không có cự tuyệt, tiện tay tiếp nhận nói. Nhìn hai vị dáng vẻ, chúng ta cũng biết hai vị không phải người bình thường. Thế nhưng là, lần này là trong cung người muốn cướp nữ nhi của ta. Ô ô, chúng ta chỉ có thể nhận mệnh. Tư tẩu ô ô khóc lên. Tại tư tẩu thúc thích lúc, Diệp Vũ nghe được từ trong viện cũng truyền tới một trận tiếng khóc, hiển nhiên là lão tử nữ nhi đang khóc. Trong cung đoạt con gái của ngươi. Hoàng đế muốn con gái của ngươi làm tần phi. Diệp Vũ nghĩ đến lão tử nữ nhi mỹ mạo, nghĩ thầm hoàng đế để ý cũng bình thường. Nơi đó có vận khí tốt như vậy, là trong cung đầu mộc ân công công, hắn muốn nạp nữ nhi của ta làm thiếp. Tư tẩu nói đến đây, nước mắt lại cách lưu lại. Mộc ân. Diệp Vũ tự nhiên biết người này, phụ trách tiến cống công việc chính là hắn cùng Thiện Vương hai người, một tên thái giám, cũng muốn nạp thiếp. Nữ nhi của ta mới bao nhiêu lớn a, tạo cái gì nghiệt, thế mà bị hắn coi trọng. Cái này nếu là vào nhà hắn cửa, cả đời này liền hủy đi. Tư tẩu nghẹn ngào. Lão tử ở bên cạnh, cũng một mặt bi thiết, tay đang run rẩy, đáng hận ta không cách nào bảo hộ nữ nhi của ta. Cái kia Mộc Ân lão tặc là một cái đồ biến thái, bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng hủy trong tay hắn. Hắn thân là một tên thái giám, lại thường xuyên nạp thiếp. Rất nhiều nữ tử sau khi nhập môn, đều không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử. Diệp Vũ đại khái hiểu là tình huống như thế nào, nghĩ đến vị kia Mộc Ân công công là tâm lý biến thái. Chỉ là nghĩ đến nhiều lần cho hắn châm trà qua từ gia nữ tử, Diệp Vũ cũng không nguyện ý nàng nhập hố lửa. Những ngày này tại nhà này bánh ngọt cửa hàng, Diệp Vũ cảm thấy rất vui vẻ. Trọng yếu nhất chính là hắn bánh ngọt thật rất tốt ăn. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lấy ra từ Giang Nhất Kiếm Liệt Hỏa Kiếm, đưa cho lão từ nói ra. Ngày mai đối phương đến mạnh cưới thời điểm, ngươi để cho ngươi nữ nhi mang lên thanh kiếm này. Kiếm bị Diệp Vũ đẩy lên lão từ trong tay. Lão từ sờ lấy thanh kiếm này, tự nhiên biết đây là một thanh kiếm tốt. Thế nhưng là, cái này có làm được cái gì? Vị kia là quyền thế ngập trời Mộc Công Công. Toàn bộ Vương Thành, có mấy người không nhìn sắc mặt của hắn làm việc. Thủ hạ càng là chiêu mộ hắc bảng cường giả để cho hắn sử dụng. Nữ tử nhìn thấy thanh kiếm này. Con mắt nhìn một chút Diệp Vũ. Đối với lão từ vợ chồng cáo từ nói. Đa tạ các ngươi tặng bánh ngọt. Đêm đã khuya. Hai vị đi ngủ sớm một chút đi. Ta cáo từ trước. Gặp nữ tử rời đi. Diệp Vũ dẫn theo bánh ngọt. Đối với hai người cười cười. Cũng cáo từ rời đi. Lão từ vợ chồng cầm thanh kiếm này. Trên mặt bọn họ tràn đầy ưu sầu. Đây là ý gì? Tư tẩu nói ra. Không thấy được vị kia tiên nữ một dạng tiểu thư nghe nói là Mộc Công Công liền cáo từ nha. Đại nhân vật như vậy bọn hắn cũng không thể trêu vào. Lão từ nói ra. Công tử kia cho chúng ta một thanh kiếm này là có ý gì? Tư tẩu hỏi. Lão từ nhìn xem một thanh kiếm này. Thở dài một cái nói ra. Có lẽ chỉ là để Mộc Ân Công Công xem ở chúng ta mang tới sinh lễ bên trên. Đối với nữ nhi tốt một chút đi. Dù sao hảo kiếm khó tìm. Để nữ nhi ngày mai mang theo chính là. Ô ô ô. Ta con gái tốt. Tư tẩu khóc lên. Ra bánh ngọt cửa hàng. Diệp Vũ hướng về cổ nhai đạo một phương đi đến. Nhi nữ tử vẫn đứng ở bánh ngọt cửa hàng cách đó không xa. Nhìn Diệp Vũ thân ảnh dần dần biến mất cũng không từng rời đi. Tiểu thư, chúng ta về nhà đi. Tại nữ tử đứng sau một hồi. Một cái lão giả vô thanh vô tức xuất hiện tại nữ tử bên người. Nữ tử gật gật đầu. Đối với lão giả nói ra, điền vá, làm phiền ngươi giúp ta làm hai chuyện. Tiểu thư phân phó. Lão giả khom người nói. Ngày mai ngươi phái người đến đây hỏi thăm một chút, từ cô nương có hứng thú hay không làm thị nữ của ta, cùng mời từ gia vợ chồng đi chúng ta đường ra làm bánh ngọt. Lão giả gật đầu, liên quan tới Mộc Ân đối với lão từ gia sự tình hắn cũng nghe nói, dù sao tiểu thư ngốc địa phương, hắn làm sao có thể không tra rõ ràng lai lịch của đối phương. Lão từ gia phát sinh sự tình, hắn đều hiểu rất rõ. Đương nhiên hắn là không muốn xen vào việc của người khác, dù sao Mộc Ân là kiếm quốc hoàng đế thân tín. Nhưng nhìn ý tứ của tiểu thư, là muốn che chở bọn hắn. Lão giả có chút cảm thán, cái này lão từ gia thật đúng là vận khí tốt. Chuyện này ta sẽ đi làm, chỉ bất quá Mộc Ân người này cũng không tốt gây. Tiểu thư làm chuyện như vậy, sợ là lão gia sẽ không cao hứng. Lão giả nói ra, không sẽ cùng Mộc Ân nổi xung đột, gia gia sẽ không để ý. Nữ tử nói ra, lão giả có chút không hiểu. Lại nghe được nữ tử tiếp tục nói ra, chuyện thứ hai, chính là để hổ ca ca chớ trêu chọc Trường Hồng Kiếm Tông, cũng đừng nôn huệ. Hắn trêu chọc không nổi, chúng ta ở kinh thành lực lượng trêu chọc không nổi. Trêu chọc không nổi. Lão giả kinh ngạc nhìn xem nữ tử trắng noãn gương mặt xinh đẹp. Có mình tại Hoàng Thành, trong Vương Thành, có mấy cái thế lực không trêu chọc nổi. Giang Nhất Kiếm chết rồi, Liệt Hỏa Kiếm đưa cho lão tử. Nữ tử bình tĩnh trả lời. Cái gì? Lão giả động dung. Không dám tin nhìn xem nữ tử. Giang Nhất Kiếm là ai? So với hắn còn phải mạnh hơn một đường. Chính mình mặc dù cũng là nửa bước chí cảnh, thế nhưng là xếp hạng tại Giang Nhất Kiếm đằng sau. Hắn giết. Lão giả hỏi nữ tử, thế nhưng là hôm nay buổi chiều, Giang Nhất Kiếm còn sống, có người tận mắt thấy hắn xuất hiện tại Thanh Lâu. Đó chính là. Đêm nay giết. Nghe nói đêm nay Thiện Vương đi tìm hắn, như vậy. Nữ tử nhìn xem lão giả nói ra. Mặc dù chúng ta đường ra rất nhiều chuyện không nói cho ta, nhưng là ta cũng biết ra ra khẳng định có lấy kế hoạch gì. Ta không muốn hỏi, cũng không muốn quản. Chỉ bất quá, đường ra hiện tại rất tốt. Lão giả ngượng ngùng cười nói, lại ngậm miệng không đề cập tới chuyện này. Nữ tử nói ra, hẳn là đêm nay Giang Nhất Kiếm bỏ mình, đêm nay hắn một mực tại bánh ngọt cửa hàng, hẳn là trên đường tới giết chết Giang Nhất Kiếm. Nhưng chúng ta nhưng không nghe thấy cái gì. Như vậy thực lực của hắn, sợ không chỉ là chí cảnh đơn giản như vậy. Có thể là cực cảnh. Hắn đứng hàng cực bảng. Cực bảng. Lão giả nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn nữ tử nói ra, tiểu thư xác định sao? Trước đó hắn có thể phát hiện nơi này kiếm ý, đã cảm thấy kỳ quái. Hiện tại xem ra ngược lại là có thể hiểu được. Nữ tử nói ra, ta cái này trở về nói cho Đường Hổ, không nên đi trêu chọc Trường Hồng Kiếm Tông, để hắn cho Diệp Vũ xin lỗi. lão giả quyết định thật nhanh. Một cái cực bảng cường giả, chỉ là thế gian cường giả đỉnh cao. Chúng ta Đường gia đến cùng muốn làm cái gì? Nữ tử hỏi lão giả. Cái này ngươi muốn hỏi lão gia, ta cũng không rõ ràng. Điền Bá hồi đáp. Nữ tử không còn nói cái gì, những năm này nàng một mực được bảo hộ rất tốt. Mặc kệ chuyện gì đều không cho nàng tham dự, không để cho nàng tiếp xúc ngoại giới. Đường gia đời thứ ba vị trí, chỉ có nàng một cái nữ hoa, cho nên Túc Bá các ca ca đều coi nàng là làm là công chúa sủng ái. Đạo lý đối nhân xử thế không có chút nào hiểu, cũng không đại biểu lấy nàng không phát hiện được Đường gia biến hóa. Ồn ào thanh âm đã quấy dày cổ nhai đạo số lượng không nhiều cư dân, nhìn xem trùng trùng điệp điệp đám người đến già từ gia mới dừng lại. Lão từ gia một nhà ba người, lúc này chính kinh hoàng trong nhà. Đại kiệu rơi vào trước cổng chính, đại kiệu tiền chạm lấy một cái tuổi trẻ thái giám, hắn nhìn qua từ gia nữ nhi lặng lẽ cười nói, tiểu nương tử, còn không có trang điểm được không? Cha nuôi đang chờ ngươi đây, còn xin nhanh trang điểm tốt hơn kiệu đi, đừng lầm canh giờ. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không gả cho hắn. Từ gia nữ nhi giận dữ hét, cái này có thể không phải do ngươi. Thái giám tuổi trẻ là Mộc Ân Tâm Phúc, phất phất tay đối với đi theo mấy cây lão bà tử nói ra, đi. Cho chúng ta tiểu nương tử trang điểm. Van cầu đại lão ra thả chúng ta một nhà ba người. Lão tử trực tiếp phốc đông một tiếng té quỵ dưới đất, đối với một đoàn người dùng sức dập đầu. Một màn này rơi vào cổ nhai đạo hàng xóm láng giềng trên thân, bọn hắn đều không muốn lại nhìn tiếp. Mỗi người đều đồng tình lão tử, nhưng biết chọc trong cung đại nhân vật, lão tử tai kiếp khó thoát. Cha nuôi để cho ngươi nữ nhi đi theo hắn, các ngươi đây là hưởng phúc à. Lão tử, ngươi đừng không biết điều. Thái giám tuổi trẻ phẫn nộ quát. Lão tử run run rẩy rẩy, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, đại nhân ngươi phát phát thiện tâm, ta cứ như vậy một đứa con gái, nàng nếu là có sự tình, chúng ta cũng không thể sống à. Ta và ngươi nói qua, ta dẫn hắn muốn đi hưởng phúc. Thái giám tuổi trẻ hơi không kiên nhẫn, đối với lão tử quát, cha nuôi vẫn chờ đâu, chớ chỉ hoãn thời gian, nhanh để cho ngươi nữ nhi trang điểm đi cho ta. Ta không đi. Từ gia nữ nhi hồ. Không đi. Thái giám tuổi trẻ hừ lạnh một tiếng. Đối với mấy cây lão bà tử nói ra, đi, các ngươi giúp nàng trang điểm, nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, cha nuôi liền ưa thích xinh đẹp nữ hài tử, dạng này hắn mới có hào hứng. Đại nhân, lão tử ngăn tại trước cổng chính, đối với bọn hắn vẫn như cũ không ngừng dập đầu nói, van cầu các ngươi buông tha nữ nhi của ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa đều được. Ngươi lão gia hỏa này, ai muốn ngươi làm trâu làm ngựa? Tức thời điểm liền tránh ra, hôm nay là ngày đại hỷ, ta không muốn gặp máu hỏng cha nuôi ăn mừng. Thái giám tuổi trẻ quát, đại nhân, lão tử vợ chồng vẫn như cũ quỳ gối chỗ nào ngăn cản đường đi, kéo ra bọn hắn. Thái giám tuổi trẻ nổi giận nói, lập tức mấy cái đại hán tiến lên, tháo ra lão tử vợ chồng, một đám bà tử, hướng về từ gia cô nương liền mau chóng bay đi. Đông đảo láng giềng nhìn thấy, đều thở dài một cái. Lão tử thật sự là nghiệp chướng a, chọc dạng này một cái đại phiền toái. Trêu chọc phải Mộc Ân công công người ta, liền không có một cái có thể hoàn hảo. Ai không phải cửa nát nhà tan? Lão tử gia tốt bao nhiêu người a, nghiệp chướng a. Ai? Thượng thiên không có mắt a, để dạng này gian nhân đương đạo. Lão thiên, van cầu ngươi hiển linh đi, mau cứu bọn hắn một nhà. Lão tử gia quá đáng thương. Đông đảo láng giềng đều rất khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng, ai dám rước họa vào thân. Về phần lão tử, lão thiên chưa từng có hiển linh qua. Các ngươi dám? Ngay tại mấy cây lão bà tử xông đi lên, phải bắt được nàng vì nàng trang điểm lúc. Từ gia cô nương cầm trong tay một thanh kiếm, nằm ngang ở hầu kết của mình trước. Tiến lên nữa một bước ta liền chết ở trước mặt các ngươi. Thái giám tuổi trẻ cười nhạo, nghĩ thầm dạng này trò xiếc quá nhiều nữ nhân chơi. Có thể cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn nghe cha nuôi. Thái giám tuổi trẻ phất phất tay. Đối với đám người nói ra, trước tiên đem cha nàng tay cho chặt một cái. Đúng, có người bắt lấy lão tử. Từ gia cô nương nhìn thấy phụ thân của mình bị đè xuống đất, nàng hoảng sợ hô lớn, cha, thả cha ta, ta nghe ngươi, đừng động cha ta. Thái giám tuổi trẻ cửa nhạo nói, hiện tại không tự sát, thế nhưng là muộn, ngươi liền nhìn xem cha ngươi tay bị chém đi, có ai không, động. Thái giám tuổi trẻ vừa định phân phó người động thủ, ánh mắt lại quét đến từ gia nữ tử trên tay trên thân kiếm, chỉ là nhìn một chút, thân thể của hắn run một cái. Trực tiếp từ tọa kỵ bên trên ngã sấp xuống tới. Thủ hạ tùy tùng mau tới trước nâng hắn, lại bị hắn đẩy ra, vội vã đứng lên, nghiêm túc đánh giá từ gia cô nương trong tay kiếm. Vững tin đây là thanh kiếm kia đằng sau, hắn nhịp tim gia tốc đứng lên. Thanh kiếm này, ngươi từ chỗ nào lấy được? thái giám tuổi trẻ hỏi Từ Gia cô nương. Cổ Nhai Đạo hàng xóm láng giềng vốn cho là lão Từ tay nhất định sẽ bị chém, nhưng không có nghĩ đến thái giám tuổi trẻ thế mà thân thể đang phát run. Từ Gia cô nương nguyên bản đã tuyệt vọng, có thể nơi đó nghĩ đến cái này tàn nhẫn âm trầm thái giám nhìn thấy kiếm trong tay hắn thế mà e ngại thành dạng này. Thân thể đều đang run rẩy. Lão Từ mấy người cũng nao nao, nghĩ đến Diệp Vũ cho hắn bảo kiếm lúc hình ảnh, chẳng lẽ thanh kiếm này liền có thể cứu bọn họ? Thanh kiếm này là các ngươi nhặt được, hay là làm thế nào chiếm được? Thái giám tuổi trẻ hy vọng nhiều là người trước, thế nhưng là hắn cũng biết đây là vọng tưởng. Như thế một cái tồn tại, tính mệnh tương giao đồ vật, sao lại mất đi? Một vị công tử tặng. Lão Từ còn bị đè xuống, nhưng lúc này thanh âm lại rất lớn, hắn nói để cho chúng ta cô nương mang cho Mộc Ân đại nhân nhìn. Thái giám tuổi trẻ thân thể run một cái, nhìn xem Từ Gia cô nương. Nghĩ thầm nàng chẳng lẽ là bị Giang Nhất Kiếm coi trọng. Như thế, đó chính là đại phiền toái. Giang Nhất Kiếm là nửa bước chí cảnh cường giả, rất nhiều người nói hắn trong vòng 5 năm đi vào chí cảnh có hy vọng. Đừng nói chí cảnh, chính là phổ thông hắc bảng cường giả, hắn cha nuôi cũng sẽ không ngốc phải đi trêu chọc. Huống chi Giang Nhất Kiếm nhân vật như vậy, liền xem như hoàng đế đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Thái giám tuổi trẻ nhìn xem lão Từ còn bị đè xuống đất, hắn đi lên trước một cước đạp bay một cái tùy tùng, mắng to, mù mắt chó của các ngươi sao? Từ đại nhân cũng dám khi nhục. Đang khi nói chuyện, hắn vừa hung ác đạp mấy cước, lúc này mới rất cung kính đem lão Từ nâng đỡ, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng đại nhân không cần so đo. Một màn này không chỉ là lão Từ bọn người cứ thế tại nguyên chỗ, Cổ Nhai Đạo hàng xóm láng giềng cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào tiếp thu được một màn này. Từ tiểu thư, có thể hay không đem ngươi kiếm trong tay cho ta xem một chút? Thái giám tuổi trẻ muốn xác nhận, đây có phải hay không là thanh kia liệt hỏa kiếm? Từ Gia cô nương mở mịt thanh kiếm đưa tới, thái giám tuổi trẻ chỉ là cầm vào tay nhìn thoáng qua. Liền xác định đây là Giang Nhất Kiếm liệt hỏa kiếm. Hắc bảng bên trên cao thủ, đặc biệt là 20 vị trí đầu cao thủ binh khí, đều có kỹ càng giới thiệu. Hắn thân là Mộc Ân Tâm Phúc, tự nhiên có tư cách nhìn hắc bảng tin tức. Thái giám tuổi trẻ hít sâu một hơi, vương lấy lợi kiếm đối với lão Từ một nhà ba người nói, thanh kiếm này ta tạm thời mượn một lát, chẳng mấy chốc sẽ nguyên vật hoàn trả. Nói đến đây, hắn đối với đông đảo tùy tùng hô lớn, đều ở lại đây bảo vệ tốt Từ tiểu thư một nhà, có ai dám can đảm ở ta không còn thời điểm có một lát lãnh đạm, ta định giết không buông tha. Nói xong, hắn cưỡi tọa kỵ mang theo bảo kiếm chạy vội rời đi. Thái giám tuổi trẻ trong lòng phát lạnh, Giang Nhất Kiếm thế mà coi trọng nàng, vậy cái này liền phiền toái. Bất quá, cha nuôi giống như cha được một chút đồ vật, tựa hồ Giang Nhất Kiếm cũng không phải cái gì người sạch sẽ, có người muốn đối phó hắn. Nếu là như thế, cha nuôi hay là có cơ hội lấy được nữ nhân này? Bất quá đây hết thảy đều muốn chính mình cha nuôi làm chủ, hiện tại còn không thể đối với nữ nhân làm cái gì. Chỉ có thể tạm thời hầu hạ, nhưng cũng muốn khống chế ở trong tay tự mình. Nhìn xem thái giám tuổi trẻ vội vã rời đi. Cổ Nhai Đạo tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm, đặc biệt là lão Từ hàng xóm láng giềng, là lão Từ buông lỏng một hơi đồng thời, lại khó có thể tin. Thượng thiên thật hiển linh. Có người tự lẩm bẩm, bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra là vì cái gì. Chỉ có lão Từ một nhà ba người, lúc này đã bị chấn động. Cái kia công tử trẻ tuổi chỉ là cho một thanh kiếm, liền để thái độ của bọn hắn thay đổi. Nhìn xem đối với bọn hắn rất cung kính một đám người, lão Từ một nhà có chút hoảng hốt. Bất quá những người này mặc dù cung kính, tuy nhiên lại đem bọn hắn vây ở trong nhà, cái này lại để bọn hắn bắt đầu thấp thỏm không yên. Một thanh kiếm này, cũng không có uy hiếp đến trực tiếp thả người tình trạng. Rất hiển nhiên, vị kia thái giám tuổi trẻ là trở về bẩm báo vị kia Mộc Ân công công. Một thanh kiếm, liền có thể uy áp ở Mộc Ân công công sao? Bọn hắn thật không có lòng tin. Vị kia thế nhưng là quyền khuynh kiếm quốc nhân vật. Người không mang về đến. Mộc Ân gặp thái giám tuổi trẻ một người trở lại phủ đệ, nhíu mày nói ra, sẽ không để cho nàng tự tuyệt chết đi, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Cha nuôi. Thái giám tuổi trẻ tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, nâng bên trên liệt hỏa kiếm, xảy ra chút tình huống. Nàng lấy ra món đồ này. Mộc Ân không thích, bất qua ánh mắt rơi vào trên thân kiếm lúc, hắn đột nhiên đứng thẳng người, một thanh cầm lên nói ra, nàng lấy ra. Nàng làm sao có thể cầm ra được? Giang Nhất Kiếm hẳn là coi trọng nàng, cho nên đem món đồ này tạm thời cho nàng. Thái giám tuổi trẻ nói ra, không có khả năng. Giang Nhất Kiếm không thể là vì một nữ nhân, đem tính mệnh tương giao đồ vật cho nàng, nói cho ta biết, đến cùng là tình huống như thế nào. Mộc Ân dùng sức lắc đầu nói. Thái giám tuổi trẻ khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến lão Từ nói là một vị công tử cho hắn nói. Giang Nhất Kiếm đã là trung niên nhân. Hắn không nên dùng công tử đến xưng hô. Lúc này thái giám tuổi trẻ cái trán có mồ hôi lạnh xuất hiện, đều do chính mình không cẩn thận, thế mà không có để ý chi tiết này. Mộc Ân nắm vuốt thanh kiếm này, thần sắc biến ảo chớ định, nếu như là Giang Nhất Kiếm liền tốt, nhưng ngày này ta điều tra cẩn thận, biết hắn đang mưu đồ lấy gây bất lợi cho kiếm quốc sự tình. Nếu như là hắn, vừa vặn đoạt nữ nhân này, hắn tự có bệ hạ phái người đi đối phó. Thế nhưng là, Giang Nhất Kiếm nhân vật như vậy, không có khả năng đem liệt hỏa kiếm giao cho một nữ nhân, đây là hắn chưa từng rời thân chí bảo a. Cái kia cha nuôi là ý là, thái giám tuổi trẻ mồ hôi lạnh trên trán thẳng tắp bốc lên. Giang Nhất Kiếm khả năng bị giết. Như vậy, thanh kiếm này mới có thể rơi trong tay người khác. Mộc Ân nói ra, cùng ta nói một chút, đến cùng là tình huống như thế nào. Thái giám tuổi trẻ mau đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mộc Ân sau khi nghe xong, cái trán cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, tự lẩm bẩm, chí cảnh. Nhất định là chí cảnh, bằng không không có khả năng giết hắn. Cha nuôi, lão tử làm sao có thể nhận thức đến chí cảnh, có phải hay không là Giang Nhất Kiếm bỏ mình, kiếm thất lạc một phương, hắn vừa vặn nhặt được. Như thế tiểu nhân vật, không có khả năng tiếp xúc đến chí cảnh cường giả a. Hắn nhíu mày nói ra, vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Diệp Vũ hậu viện, có phải hay không nối thẳng đầu kia cổ nhai đạo? Mộc Ân đột nhiên hỏi. Là không sai, bất quá cha nuôi sẽ không cho rằng là Diệp Vũ đi. Thái giám tuổi trẻ không nguyện ý tin tưởng. Hôm qua, Thiện Vương tiến đến gặp Diệp Vũ, Diệp Vũ chưa từng cùng Thiện Vương gặp mặt. Mà lại, chúng ta cũng nhận được tin tức. Giang Nhất Kiếm ban đêm đi ra, đi theo hắn người nói đang đến gần Trường Hồng Kiếm Tông phủ đệ cách đó không xa, Giang Nhất Kiếm liền mất tích. Giang Nhất Kiếm cơ hồ xác định, là địch quốc gian tế. Mà Trường Hồng Kiếm Tông rơi vào tay chúng ta, kiếm quốc thực lực đại tăng, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ thái độ đối với Thiện Vương. Trước đó còn cảm thấy là chưa lịch ngăn trở người trẻ tuổi, hiện tại xem ra, là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mộc Ân nói đến đây, tâm đều đang phát run. Nếu là Diệp Vũ thật sự là chí cảnh cường giả, vậy thì phiền toái. Chí cảnh cường giả, liền xem như bệ hạ đều muốn lôi kéo, khách khí đối đãi, tuyệt không tùy tiện là địch. Huống chi phía sau hắn còn có một cái kiếm tông. Cái kia, Tư gia tiểu nương tử còn muốn mang về sao? Thái giám tuổi trẻ hỏi. Một câu triệt để chọc giận Mộc Ân, hắn một cước hung hăng đá vào trên người của đối phương, một cước này đạp hắn cái trán đổ máu, mang mẹ nó. Nhanh đi cho lão tử giải quyết tốt hậu quả. Ta mặc kệ ngươi là quỳ xuống hay là tự tuyệt. Tư gia có một chút bất mãn, ta liền diệt ngươi cả nhà. Vâng, vâng, vâng. Thái giám tuổi trẻ hoảng sợ, hắn bị hù mặt đều trắng bệch. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình vị này cha nuôi nói đến ra làm được ra. Thái giám tuổi trẻ cái trán đổ máu lộn nhào muốn ra khỏi cửa phòng lúc, lại nghe được Mộc Ân hô, dừng lại. Thái giám tuổi trẻ vạn phần hoảng sợ, không biết muốn thế nào tra tấn chính mình. Mộc Ân lại cẩn thận. Đem liệt hỏa kiếm đưa cho đối phương, đem kiếm này mang về, trả lại nàng. Thái giám tuổi trẻ lần thứ nhất thấy mình quyền khuynh kiếm quốc cha nuôi như vậy, nhưng là nghĩ đến cái kia tiểu nương tử đứng phía sau một vị trí cảnh, lại cảm thấy cha nuôi làm như vậy bình thường. Thân thể của hắn tại phát lạnh, càng là biết hắn liền càng biết mình nhiều nguy hiểm. Rất có thể, chính mình sẽ trở thành vật hy sinh. Thái giám tuổi trẻ lộn nhào vội vã sau khi đi. Mộc Ân nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào, thân thể đều đang run rẩy. Xong, Thiện Vương hôm qua bị nhục, bẩm báo hoàng thượng thỉnh cầu sát Diệp Vũ uy phong, uy hiếp Diệp Vũ cúi đầu thần phục. Bệ hạ đáp ứng, hắn cùng Thiện Vương phụ trách chuyện này, nếu là xảy ra vấn đề. Vậy bọn hắn hai người đứng mũi chịu sào, nghĩ như thế, toàn thân hắn đều bốc lên hàn ý. Tiến cung, tranh thủ thời gian tiến cung bẩm báo bệ hạ, để hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mộc Ân hướng về trong cung gấp đuổi. Lão tử tâm thần bất định không thôi. Bọn hắn một nhà ba miệng tại bánh ngọt cửa hàng chờ đợi vận mệnh kết quả. Mà tại Diệp Vũ trước cổng chính, Đường Hổ một đoàn người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hôm qua Thiên Nguyên vốn muốn nôn Trường Hồng Kiếm Tông đại môn cả nhà nước bọt, nhưng lại bị Điền Bá ngăn cản. Đặc biệt là hôm nay trước kia, Điền Bá đem hắn kéo tỉnh, muốn hắn đi cho Diệp Vũ xin lỗi. Ngay từ đầu, Đường Hổ cho là mình nghe lầm. Nói đùa cái gì, chúng ta Đường gia cho tới nay đều là thua thiệt một phương được không? Còn đi cho Diệp Vũ xin lỗi. Trường Hồng Kiếm Tông mặc dù là thập đại kiếm tông, nhưng bọn hắn Đường gia cũng là một trong tứ đại thế gia, so với Trường Hồng Kiếm Tông uy danh càng tăng lên. Hướng hắn nói xin lỗi. Đường Hổ trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là, Điền Bá lại trực tiếp uy hiếp hắn đi, càng là nói một câu nói, Đường gia chưa chắc so với Trường Hồng Kiếm Tông liền mạnh, tối thiểu hắn muốn giết người, chúng ta Đường gia không gánh nổi. Một câu nói kia để Đường Hổ đến bây giờ còn trong cơn chấn động, thần sắc có chút hoảng hốt. Điền Bá lời nói này quá dọa người đi. Tại Điền Bá mệnh lệnh dưới, Đường Hổ chỉ có thể không cam lòng không muốn đến đây. Hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng Trường Hồng Kiếm Tông có đền bá nói mạnh như vậy. Không phải là ta vị muội muội kia thật bị lừa. Cho nên hướng về hắn đi. Nhìn xem Trường Hồng Kiếm Tông đại môn, Đường Hổ vẻ mặt đau khổ, cái này muốn hắn nói xin lỗi, hắn làm không được a. Thiếu gia, muốn hay không đi gõ cửa xin lỗi? Đường gia một vị đệ tử hỏi. Đạo ngươi tổ tông xin lỗi, muốn ta xin lỗi, không có cửa đâu, trừ phi là ta chết đi. Đường Hổ xì một tiếng khinh miệt nói, ta vị muội muội kia khẳng định bị tên vương bát đản này khi dễ, dẫn đến điền bá không muốn sự tình làm lớn chuyện. Xin lỗi. Hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Đường gia nhìn xem Đường Hổ nổi giận thần sắc, hai mặt cùng nhau dòm cũng không dám nói cái gì. Mà lúc này, đã thấy đến thiện vương mang theo trùng trùng điệp điệp người đem Trường Hồng Kiếm Tông trạch viện vây quanh. Đường Hổ nhìn thấy một màn này, cười ha ha, trời cũng giúp ta. Tiểu tử kia muốn bị ác độc mà trừng trị. Thiện vương trùng trùng điệp điệp, mang theo đông đảo binh mã đem Trường Hồng Kiếm Tông trong trong ngoài ngoài vây quanh. Ở bên cạnh hắn, còn có hai cái hắc bảng cường giả, đây là hoàng cung cung phụng. Phá cửa. Thiện vương ra lệnh một tiếng. Hôm qua từ hoàng đế nơi đó nhận được mệnh lệnh, sáng sớm hôm nay hắn liền cầm lấy binh phủ tiến đến điều binh khiển tướng. Ngày hôm qua vũ nhục hắn còn nhớ kỹ trong lòng. Chính mình đường đường một cái vương gia, xếp hạng hắc bảng 20 bên trong cường giả, đến đây gặp một người thế mà còn bị cự tuyệt. Là, hắn thứ hạng là cao hơn chính mình một chút. Phía sau cũng có được Trường Hồng Kiếm Tông, địa vị không cần chính mình yếu, thậm chí càng mạnh hơn một trù. Có thể, hắn đại biểu là kiếm quốc, gia hỏa này dĩ nhiên như thế khi nhục chính mình. Vậy sẽ phải hắn đẹp mắt. Oanh. Tại thiện vương ra lệnh một tiếng, Trường Hồng Kiếm Tông đại môn trực tiếp bị nện nát, sụp đổ, mảnh vỡ bốn chỗ loạn xạ. Một màn này tự nhiên hấp dẫn đến rất nhiều người quan sát, trong đó không thiếu một chút cường đại người tu hành. Chậc chậc, thập đại kiếm tông Trường Hồng Kiếm Tông cửa cũng bị đập. Trường Hồng Kiếm Tông xuống dốc. Lão tông chủ ở thời điểm, ai dám phá cửa a? Đúng vậy a. Đáng tiếc a, nghe nói bọn hắn hiện tại tông chủ là một thiếu niên. Mặc dù là hắc bảng 16, nhưng là cuối cùng chống đỡ không dậy nổi dạng này một cái đại tông a. Trường Hồng Kiếm Tông có thể diệt Thiên Chiếu Kiếm Tông, còn tưởng rằng khả năng chống lên đến đâu. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Ha ha! Làm sao? Các ngươi đồng sự khoảng cách Trường Hồng Kiếm Tông không xa, cũng có hắc bảng cường giả, có phải hay không dự định đối với Trường Hồng Kiếm Tông làm chút gì? Cái này nếu là có người đi công Trường Hồng Kiếm Tông, chúng ta cũng không trở thành sợ hãi. Đồng sự vị kia khẽ nói. Đường Hổ ở một bên nghe, càng nghe nụ cười trên mặt càng thịnh. Trường Hồng Kiếm Tông nguyên bản cũng bởi vì đại kiếp dẫn đến mọi người kính sợ tâm ít đi rất nhiều, hiện tại ngay cả cửa đều bị người đập, mọi người đối với hắn kính sợ tâm thì càng ít. Một cái thế lực lớn, người khác đối với hắn không có kính sợ tâm. Cái kia tìm phiền toái liền có thêm. Thiện vương lần này đến đây, chính là để Diệp Vũ nhận thức đến tình cảnh của mình. Chỉ có phục vụ kiếm quốc, Trường Hồng Kiếm Tông mới có thể tiếp tục tồn tại. Bằng không. Kiếm quốc có thể tùy tiện diệt Trường Hồng Kiếm Tông. Đi vào. Nếu là hắn ngu xuẩn mất khôn, liền cầm xuống hắn. Hắn nếu đã tới hoàng thành, liền không thể không thần phục. Thiện vương hồ, liền muốn mang theo đông đảo người tu hành xông vào trạch viện, đã thấy đến Diệp Vũ mang theo đồng hạo hoàng thông cả đám, chậm ung dung đi tới. Vừa đi vừa nói với đồng hạo, nhớ kỹ. Thiện vương đập ta Trường Hồng Kiếm Tông một cái toàn thần kim chế tạo đại môn. Là. Tông chủ. Đồng hạo lúc này còn tại choáng váng bên trong. Bởi vì thiện vương mang theo số lớn nhân mã đến đây thời điểm, bọn hắn Trường Hồng Kiếm Tông đã sớm nhận được tin tức, đồng hạo vội vã đi hồi báo cho Diệp Vũ, để Diệp Vũ sớm làm dự định. Hoàng Thông cùng đồng hạo đề nghị Diệp Vũ trước đào tẩu, ra vương thành. Lấy Diệp Vũ thực lực cùng Trường Hồng Kiếm Tông thế lực, kiếm quốc muốn đối phó cũng muốn suy tính một chút. Mà Diệp Vũ tại vương thành, hoàn toàn chính là bị động, một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Cho nên bọn hắn liên tục xin mời Diệp Vũ rời đi. Nhưng Diệp Vũ lại nói cho bọn hắn một tin tức, nói hắn là chí cảnh cường giả, để bọn hắn thoải mái tinh thần. Đồng hạo cùng Hoàng Thông nghe được tin tức này thời điểm, thật lâu im ắng, cho tới bây giờ vẫn tại choáng váng. Chí cảnh. Hắn lại là chí cảnh. Trên thực tế, khuya ngày hôm trước Diệp Vũ cự tuyệt thiện vương nói với bọn họ câu nói kia, bọn hắn liền từng có suy đoán như vậy. Chỉ bất quá, cái này quá làm cho người ta khó mà tin được, cho nên bọn hắn phủ định cái kia suy đoán. Nhưng bây giờ là từ Diệp Vũ trong miệng nói thẳng ra. Khẳng định như vậy là thật, Diệp Vũ sẽ không ở điểm này lừa bọn họ. Chí cảnh a, mẹ nó, nếu là sớm biết, chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông tại Vương Thành còn muốn điệu thấp như vậy làm người sao? Nhìn xem sụp đổ đại môn, đồng hạo nhanh chóng nhớ kỹ bút ký, thiện vương phá cửa nhập Trường Hồng Kiếm Tông, đập hư đại môn ba tốt, toàn bộ đều là thần kim thần ngọc tạo thành. Đồng hạo trực tiếp cho Diệp Vũ phân phó sự tình lật ra một cái lần, đồng thời ngạo nghễ nhìn xem Thiện Vương. Hôm qua Diệp Tông Chủ để cho ta hôm nay đến, bản vương vậy liền hôm nay tới, thế nào? Diệp Tông Chủ có ý nghĩ gì sao? Thiện Vương nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra. Không có gì ý nghĩ à? Tới thì tới. Diệp Vũ nhìn xem Thiện Vương nói ra, bất quá, đập hư cửa là muốn bồi. Bồi cửa. Ha ha ha ha. Thiện Vương phá lên cười, ngươi khả năng không có làm rõ ràng tình huống, ngươi tới, đem tường cũng cho ta phá hủy. Diệp Vũ đứng ở một bên, nhìn xem bọn hắn dẫm liên tiếp đại môn tường. Đồng thời đối với Đồng Hạo phân phó nói, Thiện Vương coi trọng Trường Hồng Kiếm Tông thần ngọc chế tạo tường, Trường Hồng Kiếm Tông lấy giá cao bán cho hắn, hai phe hợp tác rất là vui sướng. Đồng Hạo nhìn xem chính là phổ thông đá xanh làm môn tường, hắn dùng sức gật gật đầu, nhanh chóng viết xuống tới. Thiện Vương tự nhiên cũng nghe đến Diệp Vũ mà nói, hắn mỉa mai nhìn xem Diệp Vũ nói, làm sao? Còn muốn nhớ kỹ làm cái gì hay sao? Làm ăn nhà, hay là có sổ sách đến hay lắm? Diệp Vũ đối với Thiện Vương cười nói, xin ý. Thiện Vương cười ha ha lên, Trường Hồng Kiếm Tông bao nhiêu năm không có tiến cống, năm nay có phải hay không cùng một chỗ bổ sung? Tiến cống? Cho ai tiến cống? Diệp Vũ hỏi Thiện Vương nói ra, Trường Hồng Kiếm Tông lúc nào trở thành kiếm quốc nước phụ thuộc rồi? Còn cần tiến cống? Làm sao? Liền quên đi. Năm đó Trường Hồng Kiếm Tông, thế nhưng là kiếm quốc đến đỡ lên. Thiện Vương lời nói để rất nhiều cường giả đều một mảnh xôn xao. Tại mọi người xem ra Trường Hồng Kiếm Tông là trung lập thế lực, không tham dự các quốc gia phân tranh. Hiện tại xem ra, Trường Hồng Kiếm Tông lại là kiếm quốc thuộc thần. Có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Diệp Vũ nhìn xem Thiện Vương nói ra, Trường Hồng Kiếm Tông mặc dù tại kiếm quốc cảnh nội, nhưng nghĩ đến tự cấp tự túc, không tham dự quốc sự. Nó chỉ là một cái bình thường tông môn mà thôi. Tùy ý ngươi như thế nào xảo ngôn lệnh sắc, cũng không cải biến được sắp sự thật. Thiện Vương đối với Diệp Vũ nói ra, thế nào? Là ta tự mình xin ngươi, hay là chính ngươi theo ta đi? Diệp Vũ nói ra, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Có phải là thật hay không muốn như vậy làm? Ngu xuẩn mất khôn, vậy bản vương liền tự mình xin ngươi. Hắn nói chuyện ở giữa, hai cái hắc bảng cao thủ cùng hắn song song hướng về Diệp Vũ đi đến. Cùng lúc đó, đông đảo hảo thủ cũng đều kiếm khí tung hoành, phối hợp bọn hắn. Dạng này trận doanh, cầm xuống một cái hắc bảng 16 tự nhiên không có vấn đề gì. Nhìn xem Thiện Vương từng bước một đi tới, dẫm đạp ở trong vườn trên cỏ nhỏ. Diệp Vũ đối với Đồng Hạo nói ra, nhớ kỹ, Thiện Vương phá hủy Trường Hồng Kiếm Tông biệt viện thần dược mấy chục gốc. Nhớ kỹ, tông chủ. Đồng Hạo hưng phấn nói, không biết sống chết. Gặp Diệp Vũ lúc này còn tin miệng dòng sông tan băng, Thiện Vương liền muốn xuất thủ bắt Diệp Vũ. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Diệp Vũ la lớn, chờ một chút. Còn có cái gì muốn nói? Thiện Vương khẽ nói, hôm nay ta dạy một chút ngươi thần tử chi đạo, đến lúc đó gặp mặt bệ hạ mới không còn thất lễ. Diệp Vũ đi lắc đầu, nhìn xem Thiện Vương nói ra, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, đừng làm loạn, dễ dàng xảy ra chuyện. Thật, lương tâm nói như vậy à, ha ha ha ha, làm chính là ngươi. Thiện Vương âm lãnh nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta là cảm thấy các loại chờ ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Ở trước mặt ngươi bản vương còn không đến mức hối hận, bản vương thật tốt dạy ngươi làm người. Ngươi trẻ tuổi, ít một chút kiệt ngạo bất tuần là chuyện tốt. Diệp Vũ nhìn qua Thiện Vương phách lối thần sắc, thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa có một thân ảnh đang liều mạng chạy nhanh đến. Thần phục, hoặc là đánh ngươi thần phục. Thiện Vương âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, lần này trấn áp Tô Bạo Diệp Vũ giết gà dọa khỉ, thu phục những thế lực khác liền tương đối dễ dàng. Nghĩ lại a, Diệp Vũ lời nói thấm thía. Thiện Vương không nói gì nữa. Hắn cùng đông đảo người tu hành đem Diệp Vũ một đám người vây quanh ở trung tâm, cầm trong tay lợi kiếm, kiếm khí mang theo đại thế, lồng bị Diệp Vũ. Kiếm khí có kim qua thiết mã tiếng vang, cắt chém Diệp Vũ không gian bốn phía đều xuất hiện từng đạo vết tích. Nhưng mặc kệ là Đồng Hạo hay là Hoàng Thông, đều một mặt mỉa mai nhìn xem Thiện Vương. Đặc biệt là nhìn xem những kiếm khí này đem trong vườn xanh hóa cỏ cây cho cắt nát. Đồng Hạo tại trong bút ký ghi chép, linh dược bảo thụ phá hủy vô số. Vây xem cường giả nhìn xem một màn này, đều lắc đầu. Nơi này dù sao cũng là kiếm quốc, liền xem như hắc bảng 16 cường giả. Thập đại kiếm tông tông chủ, vẫn như cũ muốn thấp kém cao quý đầu lâu. Hắc bảng 16, còn không bị đối phương để vào mắt. Thập đại kiếm tông cũng phải bị bách gia nhập vào thiên hạ tranh bá bên trong sao. Hắc bảng top 16 thì mạnh. Có thể cuối cùng không phải trước kia Trường Hồng Kiếm Tông. Trường Hồng Kiếm Tông muốn bị hợp nhất. Đại lục phân tranh lại muốn lên. Đáng tiếc à, hắn vẫn chỉ là thiếu niên. Lúc này liền hắc bảng 16, về sau có hy vọng thành tựu trí cảnh, nhưng là kiếm quốc hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Muốn đổi làm là ta, như vậy lúc cúi đầu, dù sao mặc kệ thế nào, nhất định phải cúi đầu. Đông đảo cường giả đều đang nghị luận, nhìn qua Thiện Vương bọn người xen lẫn thành kinh khủng kiếm khí bao trùm tứ phương, bắt lấy bọn hắn. Thiện Vương hô to. Đồng Hạo thấy thế, có chút lui về phía sau hai bước, nhường ra không gian cho Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ đã đem tay cầm tại trên chuôi kiếm. Hoàng Thông mỉa mai nhìn chằm chằm Thiện Vương bọn người, hắn thấy đối phương chính là không biết sống chết. Động thủ. Thiện Vương mở miệng, đông đảo cường giả bao quát Hắc Bàng cường giả, bọn hắn kiếm khí phun trào, ẩn chứa các loại kiếm ý, xen lẫn thành kiếm lưới. Đầy trời hướng về Diệp Vũ lồng bị mà xuống, không gian bị cắt suy suy rung động, tứ phương đều đang rung động. Xin mời đại nhân dừng tay. Một thanh âm vội vàng chạy tới, đối với đám người hô lớn. Thiện Vương nghe được thanh âm này, tự nhiên nghe ra được là ai thanh âm. Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua kinh lịch, hắn làm sao có thể đè xuống một hơi này, hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn Diệp Vũ. Thiện Vương cùng một đám cường giả công phạt hướng Diệp Vũ, đông đảo cường giả hợp lực, hiện ra uy thế vô cùng kinh khủng, đủ để tùy tiện trấn áp Hắc Bảng 16 cường giả. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ nắm kiếm, đều dùng sức lắc đầu, thiếu niên này hay là chưa lịch ngăn trở a, không biết tức thời là tuấn kiệt, thế mà còn muốn cường thế đối kháng, đây không phải muốn chết sao. Mộc Ân chạy tới, nhìn thấy Diệp Vũ kiếm trong tay đã giơ lên, sắc mặt hắn đại biến, la lớn, mong rằng tông chủ lưu tình. Một câu nói kia rất nhiều người đều nghe được, bọn hắn đều bật cười. Gọi người dừng tay, ngay cả danh tự đều gọi sai. Mộc Ân công công là quá khẩn trương, đem Thiện Vương gọi thành tông chủ. Thế nhưng là sau một khắc bọn hắn liền biết không phải đối phương gọi sai, mà là bọn hắn nghĩ sai. Thiện Vương liên hợp đông đảo người tu hành thẳng hướng Diệp Vũ, Diệp Vũ tay nắm lấy hắc kiếm. Trường kiếm chưa từng xuất khiếu, thế nhưng là một kiếm vung ra. Huyết dịch bão táp, cầm đầu mấy cái người tu hành, trực tiếp thân thể băng liệt, huyết dịch chảy ra tứ phương. Trong đó bao quát một vị Hắc Bảng cường giả, mấy cái nhập cảnh cường giả hạng nhất. Thiện Vương phản ứng cực nhanh, điên cuồng lui lại, trốn ở đông đảo người tu hành đằng sau. Trước người hắn người tu hành đều bị chém đứt, giúp hắn tháo bỏ xuống hơn phân nửa kiếm khí. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn là bị kiếm khí đánh trúng. Trên thân xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Xương cốt đều chém ra tới, huyết dịch tuôn trào ra, thân thể bay tứ tung ra ngoài, nện ở một mặt tường bên trên, tường ầm vang ngã xuống đất. Đồng Hạo, nhớ kỹ, Thiện Vương lấy thân nện tường, phá hủy Trường Hồng Kiếm Tông lưu ly tường một mặt. Diệp Vũ không lớn thanh âm tại an tĩnh không gian vang lớn dị thường, rất nhiều người cũng đã trợn mắt hốc mồm. Đường Hổ đứng tại một bên hít vào khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mẹ a, Điền Bá không có nói sai a. Mộc Ân nhìn xem bị thương Thiện Vương, hắn khó thở không thôi, hối hận chính mình tới quá chậm. Thế nhưng là từ Hoàng Cung đi ra, hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhìn xem Diệp Vũ phong khinh vân nhạt bộ dáng, Mộc Ân hít sâu một hơi, quả nhiên. Hắn đạt đến chí cảnh. Thiện Vương dãy giụa đứng lên, thi triển bí thuật ngăn cản máu của mình tuôn ra, đồng thời trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, chí cảnh. Thiện Vương mặt đều trắng bệch, hắn tự nhiên biết một vị chí cảnh đại biểu là cái gì. Kiếm quốc cường thịnh. Thế nhưng chưa mộ được một cái Hắc Bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Đương nhiên, hắn biết hoàng thất còn có hai vị cung phụng là chí cảnh cường giả. Chỉ bất quá chưa bao giờ ở thiên hạ hành tẩu, cho nên chưa từng ghi chép trên Hắc Bảng. Có thể kiếm quốc chân chính trên mặt nổi chí cảnh cường giả, cũng chỉ có Nguyên Soái một người. Nguyên Soái nắm giữ lấy kiếm quốc tất cả binh mã, cái này có thể biết chí cảnh đại biểu giá trị. Kiếm quốc vì cái gì trước đó không dám trêu chọc Thập Đại Kiếm Tông? Cũng là bởi vì Đồng Trường Hồng lúc nào cũng có thể thành tựu chí cảnh. Nhưng bây giờ, Đồng Trường Hồng phế bỏ, lại tới một cái chân chính chí cảnh làm Trường Hồng Kiếm Tông tông chủ. Thiện Vương đều muốn hung hăng quất chết chính mình. Loại tồn tại này chỉ có thể trêu chọc, tuyệt đối không thể vì địch. Cứ việc kiếm quốc không sợ, nhưng là kiếm quốc bốn chỗ là địch, lại trêu chọc một tên đại địch như vậy, ngẫm lại cũng nhức đầu. Chí cảnh cũng không phải phổ thông Hắc Bảng tồn tại, mà lại, vừa mới một kiếm kia uy thế. Hiển nhiên tại chí cảnh bên trong cũng tuyệt đối không phải hạng chót tồn tại. Mộc Ân nhìn Thiện Vương thảm trạng, hắn cũng không cùng tình, ngược lại là khiển trách quát mắng, lớn mật, lại dám đối với đại nhân vô lễ. Thiện Vương nghe được Mộc Ân mà nói, liền biết hoàng đế tại hắn cùng Diệp Vũ ở giữa làm lựa chọn. Đại nhân, xin thứ tội. Thiện Vương rất thẳng thắn, trực tiếp quỳ ở trước mặt Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ dập đầu nhận lầm. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều thần sắc phức tạp. Đây là một cái Hắc Bảng cao thủ, mà lại xếp hạng phía trước 20. Nhưng tại chí cảnh trước mặt, vẫn như cũ không đáng giá được nhắc tới, đây chính là chí cảnh quyền thế. Nghĩ đến Diệp Vũ ngay từ đầu liền nhắc nhở Thiện Vương mà nói, rất nhiều người đều cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, hắn nói đều là thật. Thiện Vương rất hối hận, không gì sánh được hối hận. Có thể hối hận không thay đổi được cái gì. Hiện tại hắn tâm thần bất định không gì sánh được. Chỉ hy vọng đối phương nể mặt kiếm quốc, có thể buông tha hắn. Hắn dù sao cũng là kiếm quốc vương gia. Tội. Ngươi không có tội à. Diệp Vũ nói ra. Chúng ta chỉ là làm sinh ý mà thôi à. Đúng đúng đúng. Chúng ta là làm ăn. Thiện Vương tranh thủ thời gian nghênh hợp nói. Diệp Vũ lúc này lấy ra đồng hạo bút ký, đưa cho Thiện Vương nói ra, ngươi thừa nhận liền tốt, như vậy thì đem sổ sách kết một cái đi. Thiện Vương nơi đó có thể cự tuyệt, tiếp nhận Diệp Vũ bút ký. Chỉ bất quá chỉ là nhìn lên một cái, khóe miệng của hắn liền co giật lợi hại. Đại môn là thần kim làm, tường là thần ngọc cùng lưu ly làm, cỏ non đều là bảo dược thần dược. Còn có một tổ kiến, ngươi thế mà viết là một tổ hắc long bảo bảo. Cái này, so muốn mạng của mình rất tàn nhẫn. Cái này. Bản vương thật sự là khó mà xuất ra. Thiện Vương cắn hàm răng nói ra. Không bỏ ra nổi. Không bỏ ra nổi coi như đừng trách ta. Diệp Vũ cả giận nói. Tòa trạch viện này là ta Trường Hồng Kiếm Tông vô số đời tích lũy mới chế tạo thành. Là ta Trường Hồng Kiếm Tông nội tình. Ngươi hủy đi. Liền muốn không chịu trách nhiệm. Như thế. Chỉ có thể cùng kiếm quốc hoàng đế thật tốt thảo luận một chút. Có phải thật vậy hay không có thể vô pháp vô thiên. Thiện Vương cắn hàm răng. Một cái chí cảnh cường giả có thể nhiều lắm. Thế nhưng là, cái này chờ đồ vật, đánh chết chính mình cũng không bỏ ra nổi tới. Tỷ như cái kia một tổ hắc long bảo bảo, coi như toàn bộ kiếm quốc cũng không bỏ ra nổi. Đại nhân, ta thật không bỏ ra nổi đến. Thiện Vương nói ra, Mộc Ân không có gặp bút ký, không biết Diệp Vũ đến cùng suy nghĩ gì. Còn tưởng rằng Thiện Vương keo kiệt bản tính lại bạo phát, nghĩ đến cái này, có chút tức giận nhắc nhở, Thiện Vương ra, tiền tài đều là vật ngoài thân a. Thiện Vương âm trầm nhìn chằm chằm Mộc Ân. Vốn là hai người sự tình, ngươi bây giờ ngược lại là không đếm xỉa đến. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng, biết đối phương đã là chí cảnh giải quyết xong không nhắc nhở chính mình. Mộc Ân bị nhìn chằm chằm, sắc mặt cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhắc nhở. Thiện Vương ra, ngươi đáp ứng đi. Thiện Vương cố nén thương thế cùng tức giận, đem bút ký ném cho Mộc Ân. Mộc Ân tiếp nhận, chỉ là nhìn thoáng qua, khóe miệng liền có chút run rẩy. Cái này, ai cầm ra được? Đây là cố ý gây chuyện à. Đồng hạo lúc này đứng ra nói ra. Tông chủ, hắn dù sao cũng là kiếm quốc vương gia, cần cho bệ hạ mặt mũi à. Ta nhìn như vậy đi, toàn bồi sợ là không thể nào. Giảm giá à. Như thế nào giảm giá? Diệp Vũ hỏi. Cái này ta tự mình cùng Thiện Vương gia thương lượng, nhất định sẽ làm cho tông chủ hài lòng, Thiện Vương gia liền có thể cầm ra được. Đồng hạo lặng lẽ cười nói. Diệp Vũ đối với đồng hạo tính tình hiểu rất rõ. Gia hỏa này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, những lời này là muốn đem hắn ép khô. Diệp Vũ cũng không có muốn giết Thiện Vương, gia hỏa này vẫn là có chút giá trị lợi dụng, tối thiểu có thể từ trên người hắn vơ vét đến rất nhiều kiếm phổ, đây là Diệp Vũ rất thứ cần thiết. Huống chi thật muốn giết hắn, vậy sẽ phải rời đi Vương Thành. Chính mình mặc dù là chí cảnh, nhưng kiếm quốc làm thế lực tối cường, không phải là không có thủ đoạn đối phó với chính mình. Tỷ như kiếm quốc vị lão tổ tông kia chính là cực bảng bên trên đứng đầu bảng. Diệp Vũ cũng không sợ đối phương, nhưng thiếu điểm phiền phức luôn luôn tốt, hắn không muốn tham dự đến vương quốc tranh bá bên trong. Mộc Ân gặp Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, nghĩ đến vị kia tiểu nương tử. Trong lòng cũng đang phát run, vị kia tiểu nương tử là Diệp Vũ coi trọng, chính mình lại muốn cướp đoạt. Còn không biết đối phương như thế nào tức giận đâu. Nghe nói đại nhân đối với kiếm phổ các loại có hứng thú, tiểu nhân trong nhà cũng rất có cất giữ, đại nhân nếu là có hứng thú, có thể tiến đến lấy bên trên một chút ưa thích. Mộc Ân nói ra. Diệp Vũ câu nói này để Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra, đã nghe chưa? Đem trạch viện người đều kêu lên, đi Mộc Ân công công nhà nhìn xem, coi trọng cái gì liền mang về. Mộc Ân công công đại khí, chúng ta cũng đừng khách khí. Là, tông chủ, Hoàng Thông gật đầu nói. Mộc Ân khóe miệng co giật, thế nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể cung cung kính kính. Chỉ có thể làm lúc hao tài tiêu tai. Nhìn xem tất cả mọi người như sóng một dạng rút đi. Rất nhiều cường giả đều kính sợ nhìn xem bừa bộn Trường Hồng Kiếm Tông. Sau ngày hôm nay, Trường Hồng Kiếm Tông tuyệt đối sẽ đi về phía huy hoàng. Chí cảnh cường giả, thập đại kiếm tông bên trong cũng chỉ có 3 cái kiếm tông có được cường giả như vậy. Có chút cường giả thậm chí đang tự hỏi, muốn hay không đầu nhập vào Trường Hồng Kiếm Tông. Ở trong đó bao quát một chút hắc bảng cường giả. Diệp Vũ quá trẻ tuổi, nói không chừng liền có thể đạt tới cực cảnh. Đến lúc đó, Trường Hồng Kiếm Tông tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Lúc này đầu nhập vào, phù hợp. Đường Hổ lúc này bay nhảy chạy đến Diệp Vũ trước mặt, đối với Diệp Vũ liền rất cung kính hành lễ nói, Diệp Huynh, ta sai rồi. Diệp Huynh về sau muốn ói ta đàm, Tùy tiện nôn, ta tuyệt không hai lời. Đi theo Đường Hồ mà đến một đám người đều thần sắc ngốc trệ, không khỏi nghĩ đến Đường Hồ nói câu kia xin lỗi. Không có cửa đâu, trừ phi ta chết đi. Khi đó ngươi nói nhiều bá khí, cỡ nào kiên định, cỡ nào quang minh lẫm liệt. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Khí phách của ngươi, ngươi kiên định đâu? Đường gia không ít đệ tử đều sắc mặt đỏ lên, đụng phải dạng này một cái thiếu gia bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Diệp Vũ nhìn xem Đường Hổ, khí liền không đánh vừa ra tới, mẹ nó, thế mà còn dám đối với ta nôn ọe, còn dám phái người nôn nhà ta đại môn. Ta cho ngươi biết, chúng ta không xong. Đường Hổ vẻ mặt đau khổ, nhìn xem Đường Hổ nói ra, Diệp huynh, đây không phải không đánh nhau thì không quen biết sao? Không phải liền là nôn ọe nha. Ngươi nguyện ý theo liền nôn, ta tuyệt không hai lời. Phi, ai nhà muốn nôn ngươi? Diệp Vũ tức thì nóng giận, nhìn chằm chằm Đường Hổ nói ra. Hắc hắc, ta liền biết Diệp huynh là người có tính tình. Đường Hổ một mặt nịnh nọt bộ dáng, vậy chúng ta như vậy vén qua như thế nào? Đương nhiên, Diệp huynh nếu là muốn ói nhà ta đại môn, tùy thời đi. Có thể được chí cảnh cường giả đàm, cũng là vinh hạnh thôi. Bản thiếu như vậy xuất khí một cái mỹ nam tử, bị ngươi nôn nghẹ vũ nhục. Ngươi liền muốn vén qua, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp. Ngươi là có xinh đẹp vị hôn thê, hay là có mỹ lệ muội muội a? Diệp Vũ cả giận nói. Đường Hổ khẽ giật mình nói, ta có a, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân muội muội. Diệp Vũ một hơi ngăn ở ngực, mẹ nó, quên ra hỏa này cũng là bởi vì Đường Mộng Nhi cùng mình kết xuống ân oán. Hắc hắc, Diệp huynh, nghe nói ngươi thích ta muội muội, có phải hay không các ngươi ở giữa có cố sự a? Nếu là người khác đánh hắn muội muội chủ ý, Đường Hổ nhất định giết chết hắn. Bất quá chí cảnh nha, vẫn là như thế tuổi trẻ chí cảnh, cái kia miễn cưỡng xứng với muội muội mình. Đừng thân thiết như vậy, giữa chúng ta không quen. Diệp Vũ dương mắt nhìn Đường Hổ. Đường Hổ cười đắc ý nói, từ từ liền quen thuộc nha. Ngươi nhìn ta người kiêu ngạo như vậy, đều xin lỗi ngươi, Diệp huynh ngươi còn muốn ta làm thế nào? Chỉ cần ngươi nói, ngươi muốn ta làm gì đều được, ngươi muốn làm cái gì đều được. Diệp Vũ nhìn xem Đường Hổ thân thể. Thân thể dùng mình một cái, phi, có quỷ mới muốn làm cái gì? Cái kia Diệp huynh là bất kể so sánh ân oán giữa chúng ta rồi. Đường Hổ nói ra, không so đo. Bản thiếu như vậy một cái kỳ tài ngút trời, bị người nôn nước bọt vũ nhục, có thể không so đo. Diệp Vũ cả giận nói, bất quá, ta đối với có được xinh đẹp vị hôn thê cùng muội muội nhân vật, hay là có ưu đãi. Dù sao đêm dài tịch mịch, có được một người bạn như vậy, nói không chừng có giải quyết vấn đề khả năng. Đường Hổ khóe miệng co giật, đều muốn quất chết Diệp Vũ. Bất quá nghĩ đến chính mình đánh không lại đối phương, hắn lại sợ, bằng không, ta an bài cho ngươi một chút làm ấm giường nha hoàn, yên tâm, tuyệt đối đều là xinh đẹp như hoa. Ta cảm thấy muội muội của ngươi làm ấm giường nha hoàn rất tốt, đệ nhất mỹ nhân, xứng với thân phận của ta a. Diệp Vũ đối với Đường Hổ nói ra. Đường Hổ xù lông, vị muội muội kia là chính mình thúc bá cùng huynh đệ công chúa, gia hỏa này lại dám đánh dạng này ý niệm tà ác. Trừng mắt hai mắt nói, Diệp Vũ, ngươi không biết tốt xấu, tốt tốt tốt. Ngươi chờ, lão tử ban đêm còn nôn ngươi đại môn. Nôn liền nôn, ai sợ ai, ta không biết nôn ngươi đại môn, ta nôn nhà ngươi cửa sau. Diệp Vũ cũng bạo nộ rồi, chính mình còn có thể thụ loại uy hiếp này. Mọi người thấy Diệp Vũ cùng Đường Hổ kêu gào, từng cái hai mặt cùng nhau dòm, rất nhiều người trực tiếp xoay người rời đi. Cùng tính là gì chí cảnh cường giả a? Lại bắt đầu ước chiến nôn nước bọt rồi. Lão Từ cầm liệt hỏa kiếm, nhìn xem trong trạch viện trồng chất thành một mảnh quà tặng, hắn lúc này còn chưa kịp phản ứng. Vừa mới lấy vị kia thái giám tuổi trẻ, quỳ ở trước mặt mình các loại xin lỗi tự ngược, bị hù hắn hù hoảng. Trẻ tuổi thái giám, dập đầu đều ho khan đầy đất là máu. Sau đó càng là bao lớn bao nhỏ, đề rất nhiều quà tặng nói làm xin lỗi lễ, trong đó không thiếu xích kim các loại tài phú. Dày vò hồi lâu, tại hắn nói tha thứ đằng sau. Mấy người này mới như phú đại xá một dạng lộn nhào rời đi. Một màn này, để cổ nhai đạo tất cả mọi người hàng xóm láng giềng đều nhìn ngây người. Thái giám tuổi trẻ đại nhân vật như vậy, tại lão Từ trước mặt liền như là một con chó một dạng. Nói nhiều nịnh nọt liền nhiều nịnh nọt. Lão Từ đây là lên trời a, đến cùng là cơ duyên gì a, ngay cả hoàng thất thân tín đều muốn nịnh nọt. Tại thái giám tuổi trẻ một đoàn người đi đằng sau. Từ cổ nhai đạo một cái chỗ góc cua. Đi tới mấy người. Đồng dạng rất khách khí đến lão Từ trước mặt. Từ bá, tiểu thư của chúng ta muốn xin ngài hai vị bên trên phủ đệ làm thợ bánh ngọt, còn có lệnh ái nguyện ý, cũng có thể đi theo tiểu thư của chúng ta. Lệnh tiểu thư là, Lão Từ rất nghi hoặc. Mỗi ngày ban đêm tại ngài nơi này vị tiểu thư kia. Lão Từ bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng nghĩ thoát đi đây là không phải địa. Bất quá nhìn xem trong tay liệt hỏa kiếm, nghi nghi nói ra. Ta còn muốn ở chỗ này đem kiếm trả lại một vị công tử. Không sao cả. Tư bá tùy thời có thể đến nay. Vậy tại hạ cáo từ trước. Người tới đến nhanh, cũng lui nhanh, đối với lão Từ mười phần khách khí. Đường ra phủ đệ, nữ tử chính bưng lấy một quyển sách nhìn, Điền Bá xuất hiện ở trước mặt nàng, đem sự tình cùng nàng báo cáo một chút. Hôm nay hắn thể hiện ra chí cảnh thực lực, nghĩ đến cũng không có người dám đi tìm bọn họ để gây sự. Ta mời, cũng bất quá là để phòng vạn nhất. Nếu hắn phải trả kiếm, vậy thì chờ hắn trả lại kiếm sau lại mời đi. Đường Hổ cùng Diệp Vũ lại lên xung đột. Điền Bá nở nụ cười, bất quá chúng ta cũng không cần để ý. Diệp Vũ mặc dù thực lực cường đại, nhưng tính tình ngược lại là cùng Đường Hổ có chút tương tự. Cũng chỉ là người thiếu niên đánh nhau vì thể diện, cũng không về phần mở rộng đến hai đại môn phái. Chỉ là, sợ chúng ta đại môn buồn nôn hơn rất lâu. Nữ tử mím môi một cái, ta đối với mấy cái này cũng không phải là hiểu rất rõ, Điền Bá ngươi nhìn xem xử lý. Bất quá Đường ra, không thích hợp dựng nên một cái chí cảnh, thậm chí cực có thể là cực cảnh địch nhân. Chúng ta Đường ra, cũng không có cực cảnh cường giả. Lão Hủ minh bạch. Hắn thật muốn oán hận, lấy thực lực của hắn, đã sớm thu thập Đường Hổ thậm chí Đường ra. Điền Bá nói ra, để Đường Hổ thiếu gia đi náo đi, hắn biết phân tắc. Hoàng cung trong đại điện, lúc này Thiện Vương cùng Mộc Ân quỳ gối kiếm quốc hoàng đế trước mặt. Hai người nhìn đều rất nghèo túng, đặc biệt là Thiện Vương, một thân thương thế cực nặng, hắn cơ hồ động một chút vết thương liền đau nhức kịch liệt. Tình huống thế nào? Hoàng đế hỏi. Nghe được hoàng đế hỏi như thế, Thiện Vương cùng Mộc Ân trên mặt đều tràn đầy bi thiết. Thiện Vương bị Đồng Hạo ăn cướp, không chỉ là vương phủ bị chuyển không, ngay cả vương phủ sản nghiệp đều bị Đồng Hạo tước đoạt đi qua. Quả nhiên là nhạn quá bạt mao, một điểm gì đó đều không có còn lại. Hắn cái này vương gia, hiện tại gia sản ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Mộc Ân mặc dù tốt một chút, thế nhưng là Hoàng Thông mang theo trùng trùng điệp điệp hơn trăm người đến hắn phủ đệ, trên tòa phủ đệ tất cả giá trị ít tiền đồ vật đều bị dọn đi. Còn kiếm phổ, càng là một chút cũng không có còn lại. Nói cách khác, bọn hắn hai người này cơ hồ bị càn quét không còn. Hoàng đế nghe câu trả lời của bọn hắn, trên mặt hơi không kiên nhẫn, một chút tài vật mà thôi, đây đều là việc nhỏ. Cô hỏi là hắn như thế nào? Mộc Ân cùng Thiện Vương rõ ràng, hoàng đế căn bản không thèm để ý tổn thất của bọn họ. Bọn hắn chỉ có thể hít sâu một hơi nói, xác thực đạt tới chí cảnh, mà là tuyệt đối tại chí cảnh bên trong xếp hạng hàng đầu. Một kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, một cái hắc bảng cao thủ bỏ mình, hơn 10 cái nhất lưu cao thủ chặt đứt, thân đệ trọng thương. Mà lại ta cảm thấy, hắn chính là nhớ vương phủ tài phú, cho nên mới thủ hạ lưu tình, bằng không thần đệ cũng phải chết. Ngươi trung quy là kiếm quốc vương gia. Hoàng đế ngược lại là thở dài một hơi, xem ra hắn không có cùng chúng ta kiếm quốc là địch ý tứ. Như thế, ta an tâm. Thiện Vương cắn răng nói, tuy là chí cảnh, có thể lão tổ tông tại, vì cái gì chúng ta còn muốn như vậy ăn nói khép nép. Hoàng đế nhìn Thiện Vương một chút, khiển trách quát mắng. Đừng tưởng rằng cô không biết ngươi suy nghĩ gì, trả thù tâm thu lại. Hắn không có giết ngươi, tổn thất một chút tài vật, không tính là gì. Thiện Vương khóe miệng co giật, nghĩ thầm đây chẳng qua là một chút tài vật sao. Chúng ta kiếm quốc muốn đối phó Trường Hồng Kiếm Tông tự nhiên có thể làm được. Muốn giết chí cảnh, cũng có thể làm đến. Nhưng là muốn giết chí cảnh không dễ dàng, muốn lão tổ tông bực này cực cảnh cường giả xuất thủ. Mà lại đạt tới chí cảnh nhân vật, không có một cái nào đơn giản. Lão Tổ Tông cũng không thể bảo đảm nhất định có thể giết đối phương, vạn nhất đối phương nhận được tin tức, còn sống khác nguyện ý trốn. Đó chính là một cái đại phiền toái. Chí cảnh cường giả, nếu là hắn tại tự mình làm phá hư, chúng ta kiếm quốc sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Huống chi Lão Tổ Tông làm kiếm quốc định hải thần châm, sao có thể tùy tiện vận dụng. Lão Tổ Tông có Lão Tổ Tông muốn đối phó người. Kiếm quốc hoàng đế nói ra, đạt tới chí cảnh nhân vật, chỉ cần đối phương không cùng chúng ta kiếm quốc là địch. Vậy liền không cần thiết đi trêu chọc hắn. Huống chi sau lưng của hắn còn có Trường Hồng Kiếm Tông, một cái có được chí cảnh thập đại kiếm tông, rất khủng bố. So với một chút chư hầu vương quốc, cường đại hơn nhiều. Kiếm quốc hoàng đế nói ra, hắn vô ý cuốn vào vương quốc tranh bá, đây là chuyện tốt. Tối thiểu sẽ không phối hợp vương quốc khác tới đối phó chúng ta kiếm quốc. Thiện Vương nghe hoàng đế mà nói, biết đây là đang trấn an chính mình. Hắn cứ việc không gì sánh được không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Huống chi, Giang Nhất Kiếm là hắn cho chúng ta giết chết, chẳng khác gì là giúp chúng ta ngoại trừ một cái đại địch. Cái này cũng chứng minh, hắn xác thực vô ý cùng chúng ta là địch. Kiếm quốc hoàng đế nói ra, Giang Nhất Kiếm chết, chúng ta muốn cảm tạ hắn. Nhớ kỹ, về sau đừng tìm hắn nổi xung đột. Kiếm quốc hoàng đế phân phó nói. Chúng thần minh bạch. Mộc Ân cùng thiện vương vội vàng nói. Bất quá, cũng không thể thật bỏ mặc. Để cho người ta nhìn chằm chằm điểm, nếu là hắn có nguy hại ta kiếm quốc an nguy xu hướng, vậy chỉ có thể xin mời lão tổ tông xuất thủ. Kiếm quốc hoàng đế trong mắt hàn quang lập lòe. Mộc Ân, ngươi chuẩn bị ban thưởng công việc. Mộc Ân nghĩ nghĩ nói ra, hắn tựa hồ đối với kiếm phổ, dạng gì kiếm phổ đều cảm thấy hứng thú, vậy hạ nếu là lôi kéo hắn, có lẽ có thể từ hướng này ra tay. Nếu như thế, hoàng cung kiếm điện, ngoại trừ tầng cao nhất, mặt khác mặc hắn nhìn. Kiếm quốc hoàng đế khóe miệng lộ ra mấy phần tính toán, nếu là hắn mỗi ngày đều tiến đến hoàng cung, người ngoại giới sẽ cho rằng hắn đầu phục chúng ta kiếm quốc, đây cũng là chuyện tốt. Đúng. Mộc Ân gật đầu, hắn rất nhanh điều chỉnh thân phận của mình, đã không còn bất kỳ oán hận. Hắn có thể trở thành hoàng đế tâm phúc, chính là đem hoàng đế ý nghĩ triệt để thực hiện. Tông chủ, hoàng đế ban thưởng ngươi có thể xem hoàng cung điển tịch, ngươi phải nghĩ lại mà đi à. Hoàng thông nhắc nhở. Nói thế nào? Diệp Vũ hỏi. Trong hoàng cung, ở kiếm quốc hoàng thất lão tổ tông, vị này là cực bảng tồn tại, mà lại là cực bảng đứng đầu bảng, được vinh dự thiên hạ đệ nhất. Hoàng thông nói ra, tông chủ ở bên ngoài, nương tựa theo chí cảnh thực lực, vừa có không đúng, liền có thể trốn xa mà đi. Nhưng là muốn là tiến vào hoàng cung, vạn nhất hoàng thất phải có âm mưu gì, tông chủ sợ. Cực bảng sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Hoàng thông coi là Diệp Vũ đối với cực bảng không hiểu rõ, tranh thủ thời gian giải thích nói, cực bảng bên trên chỉ có chút ít mấy vị cực cảnh, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Kiếm quốc, Ngụy quốc, Tề quốc sở dĩ tại đông đảo chư hầu trong vương quốc cường đại nhất, cũng là bởi vì bọn hắn mỗi một quốc đô có một cái cực cảnh cường giả. Cực cảnh cường giả, là thế giới này đỉnh tiêm tồn tại, cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đường ra sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì nó có một vị nửa bước cực cảnh cường đại. Cho nên đường ra bảo coi như tọa lạc tại vương thành bên cạnh tự thành hệ thống. Kiếm quốc cũng chỉ có thể lôi kéo. Hoàng thông đối với Diệp Vũ giải thích nói. Đường ra bảo thế mà còn có một vị nửa bước cực cảnh. Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được. Trong tứ đại gia tộc, đường ra bảo xếp hạng thứ hai. Đệ nhất là Lý gia, chính là vị kia một mực dây dưa đường mộng nhi Lý Uy gia tộc nó cũng là một vị cực cảnh cường giả. Hoàng thông nói ra, bất quá tại cực bảng cực cảnh bên trong, xếp hạng cuối cùng. Cực bảng bên trong có mấy vị cực cảnh? Diệp Vũ hỏi. Chân chính cực cảnh hết thảy 7 vị. Bất quá nửa bước cực cảnh cũng nhập cực bảng. Hoàng thông nói ra. Diệp Vũ không có cùng cực cảnh giao thủ qua, nhưng là nghĩ đến tự thân thần thông. Nghĩ thầm coi như cực cảnh cường giả, chưa hẳn không thể một trận chiến. Coi như chiến không được, bỏ chạy hay là không có vấn đề. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ nói ra. Kiếm quốc bên trong, muốn nói điển tịch nhiều nhất địa phương, tự nhiên là hoàng thất. Ta tự nhiên muốn đi nhìn qua. Tông chủ. Lần này Từ Thiện Vương cùng Mộc Ân phủ đệ cũng nhận được không ít. Những này đầy đủ người lĩnh hội đã lâu, làm gì mạo hiểm đi hoàng thất, vạn nhất. Lần này ăn cướp hai nhà đều là gia đình quyền quý. Kiếm phổ điển tịch tự nhiên không ít, mặc dù không có số, nhưng nhìn xem một phòng, cũng biết số lượng không ít. Bất quá trong nhà mình, tự nhiên là đặt ở phía sau từ từ tới tu hành. Trước tu hành, tự nhiên là nhà khác. Yên tâm đi. Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra, thiên hạ này, ta không thể đi địa phương không nhiều. Diệp Vũ tiến về Hoàng Thất, Mộc Ân rất cung kính dẫn đường, ở trước mặt Diệp Vũ nơi đó có chút tra tấn nữ nhân biến thái bộ dáng, cung kính như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Diệp Tông Chủ, nơi đây chính là Hoàng Cung Kiếm Điện, trong này điển tịch ngoại trừ cao nhất tầng trên, ngươi có thể tùy ý nhìn, còn cao nhất tầng trên, đó là Hoàng gia mấy bộ bí điển, ngoại trừ Hoàng gia người, những người khác cũng vô pháp tu hành. Mộc Ân nói ra, Diệp Vũ gật gật đầu, đi vào kiếm điện. Ở trong đó rực rỡ muôn màu toàn bộ đều là điển tịch, ẩn chứa 10 phần rộng khắp. Có như thế bao nhiêu tịch trèo trống, chính mình đối với kiếm đạo hiểu rõ có thể lại đề thăng một mảng lớn, hải nạp bách xuyên, chính mình đột phá đến cực cảnh đều có hy vọng rồi. Diệp Vũ đằng sau thời gian, hoàn toàn đắm chìm ở trong kiếm điện. Hắn có tạo hóa quyết, phổ thông điển tịch ở trước mặt hắn rất nhanh liền học được. Đặc biệt là theo Diệp Vũ sở học càng ngày càng nhiều. Đối với kiếm đạo càng ngày càng hiểu rõ, từ đây suy ra mà biết. Rất nhiều điển tịch đến cuối cùng, hắn chỉ cần vượt lên một lần, liền hoàn toàn học được. Thế nhưng là theo Mộc Ân, liền thấy Diệp Vũ đang một mực không ngừng lật sách. Cái này khiến Mộc Ân không hiểu, chẳng lẽ gia hỏa này đang tìm cái gì? Thế nhưng là, mặc kệ Diệp Vũ mục đích gì, hắn đều muốn chờ đợi lấy. Hắn phát hiện, Diệp Vũ đắm chìm tại lật xem trong điển tịch, căn bản cũng không có thời gian quan niệm, hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Mộc Ân đi theo Diệp Vũ, trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Thế nhưng là hoàng mệnh tại thân, lại chỉ có thể một mực bồi tiếp. Chính là như vậy, Diệp Vũ ở trong kiếm điện, ngẩn ngơ chính là một tháng. Một tháng này, Diệp Vũ đem ở trong đó điển tịch đều xem một lần, ở trong đó điển tịch rất phong phú, bao quát các phương các diện. Trong đó, ngay cả tu hành đến chí cảnh kiếm bí thuật đều có ba bộ. Một bộ Phượng Hoàng Hỏa Viêm, một chiêu mà ra, dẫn thiên hỏa liệu nguyên chi thế. Một bộ Phong Vân Đoạn Vũ, một chiêu mà ra, phong bế tứ phương, chặt đứt địch thủ. Một bộ Như Ảnh Hình Sát. Một chiêu này lực sát thương cũng không phải là rất lớn, thậm chí so ra kém mặt khác một chút chiến kỹ, thế nhưng là thắng ở vô thành vô tức, kiếm khí có thể ẩn trốn, là một bộ thuật ám sát. Cái này không có một bộ, giá trị đều không thể so với Trường Hồng kiếm quyết kém, đều là tu hành chí cảnh bí pháp. Cái này cũng nhìn ra được hoàng thất nội tình. Diệp Vũ suy đoán nếu không phải hắn đạt tới chí cảnh, hoàng thất căn bản sẽ không cho hắn nhìn. Chính vì hắn đạt tới chí cảnh, loại bí thuật này giá trị với hắn mà nói liền có hạn. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một loại chí cảnh đại chiêu tu hành chỗ thời gian hao phí sao mà nhiều. Chỉ là cho Diệp Vũ nhìn, chẳng lẽ Diệp Vũ có thể một mực ở tại kiếm điện. Trên thực tế, Diệp Vũ ở một cái nhiều tháng, đã vượt ra khỏi hoàng thất dự liệu. Từ Mộc Ân báo cáo đến xem, Diệp Vũ phần lớn thời gian đều tại lận xem điển tịch. Bọn hắn tự nhiên không biết Diệp Vũ có tạo hóa quyết, có thể cực tốc cảm ngộ trong đó kiếm vận kiếm ý. Hơn một tháng này, Diệp Vũ cảm giác được chính mình chân chính trưởng thành lên. Trước đó mặc dù nói nội tình không cạn, thế nhưng là cuối cùng không thể nói bao quát toàn cảnh. Thế nhưng là Diệp Vũ giờ phút này, cảm giác mình gặp được kiếm đạo các loại. Cơ hồ cái gì đều hiểu một chút, ẩn ẩn có một cái toàn cảnh hệ thống. Coi là thật có hải nạp bách xuyên thái độ, Diệp Vũ đều quên hắn tu hành bao nhiêu kiếm thuật. Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chính mình tu hành thập vạn bát thiên kiếm. Thập vạn bát thiên kiếm, danh xưng tu hành đến cực hạn, có thể thi triển ra 10 vạn 8 ngàn đạo kiếm khí. Đương nhiên, Diệp Vũ lúc này thực lực còn không cách nào đạt tới loại tình trạng này. Thế nhưng là, hiện tại cũng có thể tu hành đến 3.000 kiếm khí. Mà hắn hiện tại sở học kiếm pháp, đơn giản thâm ảo cộng lại, không dưới 3.000. Mỗi một đạo kiếm khí nếu như dung nhập vào một loại ý cảnh, sẽ là thế nào? Diệp Vũ nghĩ đến cái này, trong lòng đều rung động. Nghĩ thầm dạng này thập vạn bát thiên kiếm, tuyệt đối sẽ không so cổ đế chân chính thập vạn bát thiên kiếm kém đi. 3.000 kiếm khí, 3.000 kiếm ý đều xuất hiện, đây là thế nào một hình ảnh? Có lẽ, cũng sẽ không so với thần thông của mình kém. Diệp Vũ buông xuống Như Ảnh Hình Sát, rốt cục cũng ngừng lại, đi ra hoàng thất kiếm điện. Diệp Vũ đi ra thời điểm rất cẩn thận, cảm thấy hoàng thất vị kia cực cảnh muốn đối phó mình, điểm thời gian này không còn gì tốt hơn. Có thể đi thẳng ra hoàng cung, cũng chưa từng nhìn thấy đối phương xuất thủ. Xem ra, đối phương không có tính toán tà ý tứ. Diệp Vũ tự nhiên không biết, người ở bên ngoài xem ra, hắn ở tại hoàng cung hơn một tháng, chính là đứng tại kiếm quốc bên này, cùng kiếm quốc tại mưu đồ bí mật đại sự. Bất quá coi như hắn biết, cũng sẽ không quan tâm, hắn lúc này chỉ muốn nhanh đi về thí nghiệm ý nghĩ của mình. Mà lại hơn một tháng này sở học, cũng muốn dùng hội quán thông, nhờ vào đó đột phá đến cực cảnh. Trở lại trạch viện, Diệp Vũ lần nữa đắm chìm tại trong tu hành. Hắn ngoại trừ nhìn Từ Thiện Vương phủ cùng Mộc Ân phủ lấy được điển tịch. Thời gian khác đều tại cảm ngộ tự thân sở học. Đem sở học kiếm kỹ kiếm quyết đều cùng thần hồn giao hòa. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, ngẫu nhiên tại hậu viện luyện kiếm. Đồng Hạo cùng Hoàng Thông nhìn xem, bọn hắn phát hiện Diệp Vũ mỗi lần luyện kiếm đều không có kiếm ý hiện ra. Nhìn như là người bình thường đang chơi kiếm, không có một chút uy thế. Bất quá, bọn hắn phát hiện Diệp Vũ luyện kiếm càng ngày càng tròn nhuận tự nhiên, cả người cùng kiếm hợp thành một thể, trong lúc xuất thủ như đồng hành mây dòng nước, rất là phiêu dật. Càng là nhìn, bọn hắn càng cảm thấy bất phàm. Đồng Hạo học Diệp Vũ thử mấy chiêu. Bất quá cái này thử một lần, cũng cảm giác chiêu thức giống nhau tại hắn dùng để khó chịu không gì sánh được. Luyện đến cuối cùng, Diệp Vũ kiếm như là múa kiếm, nhìn đều như vậy cảnh đẹp ý vui. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ từ đầu tới đuôi, chưa bao giờ sử dụng tới một chiêu giống nhau chiêu thức. Chí cảnh đều phi phàm như vậy. Hay là chỉ có chúng ta tông chủ phi phàm như vậy? Đồng Hạo hỏi Hoàng Thông nói. Hoàng Thông lắc đầu biểu thị không biết, nhưng là hắn cảm thấy hẳn là tông chủ phi phàm, mặt khác chí cảnh hẳn là sẽ không đạt tới loại tình trạng này. Hắc bảng xếp hạng đã ra tới, tông chủ một kiếm uy thế hiển thị rõ, xếp hạng hắc bảng thứ ba. Đồng Hạo nói với Diệp Vũ. Hoàng Thông gật gật đầu. Nhưng hắn cảm thấy Diệp Vũ không chỉ hắc bảng thứ ba. Kiếm lâu chưa từng gặp qua Diệp Vũ toàn lực xuất thủ, chỉ là xem Diệp Vũ một kiếm liền cho thứ ba xếp hạng. Cái kia kiếm lâu nếu là nhìn thấy Diệp Vũ lúc này luyện kiếm trạng thái, nói không chừng xếp hạng còn cao hơn. Lão tông chủ coi như đạt tới chí cảnh, cũng so ra kém Diệp Tông chủ a. Hoàng Thông cảm thán nói. Đồng Hạo nghĩ đến gia gia mình, coi như Trường Hồng kiếm quyết đại thành. Nhiều nhất xếp hạng tại hắc bảng 6-7 vị, tiến vào 3 vị trí đầu là không thể nào. Diệp Vũ cũng không rõ ràng hắc bảng bởi vì hắn lại đổi bảng. Lúc này hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong kiếm. Càng là tu hành, Diệp Vũ càng cảm giác mình mượt mà tự nhiên. Hương chi sở trí, kiếm chi sở trí. Tích lũy quả thật có thể để cho người ta chất biến. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn lúc này cũng không có quá lớn cơ duyên. Chỉ là đem sở học đều cảm ngộ dung hội quán thông, nhưng lại cảm giác tự thân thuế biến cực lớn. Trọng yếu nhất chính là, đối với kiếm ý hiểu rõ, đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Nắm giữ hàng ngàn hàng vạn kiếm quyết, Diệp Vũ nội tình thâm hậu đến khó lấy tưởng tượng. Cũng chính bởi vì cái này, tự thân thăng hoa. Nếu như nói trước kia là trí cảnh mà nói, Diệp Vũ suy đoán mình lúc này đã siêu việt trí cảnh, nhất định phải dùng cái cảnh giới để hình dung mà nói, có lẽ nửa bước cực cảnh phù hợp. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cũng thử qua thanh kiếm ý dung nhập vào thập vạn bát thiên kiếm đạo đạo kiếm khí bên trong. Chỉ bất quá, muốn đồng thời đem đông đảo kiếm ý đều không có vào đến mỗi một đạo kiếm khí bên trong, đây đối với thần hồn khiêu chiến quá lớn. Tương đương là muốn nhất tâm đa dụng, nếu như muốn đem 3.000 kiếm ý dung nhập 3.000 kiếm khí bên trong, đây là một lòng 3.000 dùng. Phân tâm vô số. Diệp Vũ thở dài một cái này quá gian nan, thần hồn khó mà làm đến điểm ấy. Thập vạn bát thiên kiếm diễn hóa đông đảo kiếm ý kiếm quyết, có thể thực hiện tuyệt đối mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, càng mạnh càng khó thực hiện. Diệp Vũ cảm giác một chút thần thông của mình, thần thông của hắn rất mạnh. Nhưng là muốn thuế biến đến cực cảnh, vẫn như cũ tìm không thấy đột phá khẩu. Diệp Vũ thu kiếm đứng thẳng, dáng người thẳng tắp. Ánh trăng chút xuống ở trên người hắn, đem bóng dáng kéo rất dài. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng sáng trong, nghĩ tới điều gì, dậm chân đi ra trạch viện. Không đến bao lâu, Diệp Vũ đến bánh ngọt cửa hàng. Bánh ngọt trong tiệm, lão tử vợ chồng đang làm lấy bánh ngọt, cái kia mỹ lệ tuyệt mỹ nữ tử đang ngồi ở bánh ngọt trong tiệm. Gặp Diệp Vũ tiến đến, đôi mắt đẹp cùng Diệp Vũ liếc nhau một cái, sau đó lại rất ngượng ngùng rời ánh mắt, cùng thường ngày một chút bên tai phiếm hồng. Công tử, ngươi đã đến. Lão tử nhìn thấy Diệp Vũ, ngạc nhiên hô. Hai người kéo lấy nữ nhi của nàng, lập tức quỳ ở trước mặt Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ hành lễ nói, đa tạ công tử đại ân đại đức. Diệp Vũ đưa tay đem bọn hắn nâng đỡ, tay vịn đến từ da cô nương lúc, cái này mỹ mạo da trắng cô nương khắp khuôn mặt là thẹn thùng ửng đỏ, ánh mắt lại có chút nóng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ đối với nàng cười cười, ngược lại là có chút minh bạch cô nương này tâm tư. Tiện tay tiến hành mà thôi, tư bá không cần quá mức để ý. Diệp Vũ cười nói, đối với công tử tới nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là ân cứu mạng. Lão trượng làm trâu làm ngựa đều báo đáp không được. Lão tử thanh âm có chút nghẹn ngào. Diệp Vũ có an ủi tiếp tục, ra hiệu không cần để ý. Lão tử lúc này mới rất cung kính lấy ra chuôi này liệt hỏa kiếm. Mang lấy ra buông lỏng thở ra một hơi. Thanh kiếm này một mực chờ lấy công tử tới lấy. Thế nhưng là đợi rất lâu không thấy công tử. Sợ bị người chỗ trộm. Hiện tại nhìn thấy công tử, rốt cục yên tâm. Diệp Vũ nhìn xem liệt hỏa kiếm, nhìn một chút mỹ mạo từ da cô nương. Xem tư chất ngươi không yếu, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi học kiếm sử dụng. Từ da cô nương nào nào, nhưng ngay lúc đó lại cự tuyệt nói, tiểu nữ tử xuất thân bần hàn, nơi đó còn có tài nguyên đi tu hành. Ngồi ở một bên nữ tử lúc này nói ra, ngươi nếu là nguyện ý, có thể theo ta học kiếm, mặt khác không cần lo lắng. À, từ da cô nương tự nhiên biết nữ tử là phi phàm người, nữ tử cũng phái người và chính mình mời bọn hắn đi theo nàng hồi phủ, chỉ bất quá phụ thân vẫn muốn trả lại kiếm, cho nên mới không có đáp ứng. Diệp Vũ nhìn thoáng qua nữ tử, lại cùng lão từ các loại nói một hồi. Sau đó mới tại vị trí cũ ngồi xuống. Diệp Vũ thực lực đại tăng, cảm giác được kiếm ý thế mà nồng nặc một chút. Như vậy, Diệp Vũ tâm thần đắm chìm tại trong cỗ kiếm ý này. Lão từ là Diệp Vũ châm trà. Mặc dù còn có lời muốn nói với Diệp Vũ, có thể thấy được Diệp Vũ cùng nữ tử đều lâm vào an tĩnh, cũng không dám quấy rầy hai vị. Từ gia cô nương cầm liệt hỏa kiếm, con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Vũ. Đồng dạng trên mặt thỉnh thoảng bôi lên đỏ bừng. Lão tử thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu. Khuê nữ của mình tâm tư hắn làm sao không minh bạch, có thể. Nhân vật như vậy há có thể là nàng có thể có. Có lẽ. Lão tử nhìn về phía ngồi ở nơi nào an tĩnh như làm, đẹp không gì sánh được nữ tử, chỉ có các nàng mới là tuyệt phối đi. Diệp Vũ đắm chìm tại trong cỗ kiếm ý này. Hôm nay cảm giác có chút không giống với. Hắn cảm giác cỗ kiếm ý này như là lạnh buốt nước. Một lần chảy qua nội tâm của chính mình. Loại cảm giác này rất thoải mái dễ chịu, mang cho chính mình một loại thông thấu thanh lương cảm giác. Loại này thoải mái dễ chịu, để Diệp Vũ càng phát đắm chìm đến trong cỗ kiếm ý này. Tùy ý cỗ kiếm ý này thẩm thấu đến của mình tứ chi bách hài, thậm chí thẩm thấu đến thần hồn của mình bên trong. Diệp Vũ thực lực đại tăng, không sợ cỗ kiếm ý này có thể tổn thương hắn. Lúc này, Diệp Vũ không còn giống như trước cẩn thận từng ly từng tí cảm ngộ, mà là hoàn toàn buông ra bản thân, để cỗ kiếm ý này tiến vào thân thể của mình bất luận cái gì một chỗ, dùng cái này đến cảm ngộ cỗ kiếm ý này. Kiếm ý nước suối, nhẹ nhàng chảy xuôi, lạnh buốt thanh tịnh. Từng cơn sóng liên tiếp, rất nhu hòa, liền như là trong núi thanh tuyền chậm chảy tay khe hở mà qua cảm giác, để cho người ta có chút si mê.